truyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 31, Sỉ Nhục A. Mộc kiếm của thanh niên gầy tản ra khí thế không tầm thường, sau đó hóa thành một đạo trường hồng, hào quang màu hồng lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa chạm vào thân thể hắn, thanh kiếm đã bị màn sáng phòng hộ dày đặc trước người đánh văng. Trong màn sáng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Hắn yên tâm, ho lên mấy tiếng rồi dứt khoát ngồi xuống. Mọi người nhìn nhau, lại nhìn màn phòng hộ bên ngoài thân Bạch Tiểu Thuần một lúc mà không biết nói gì. Bọn họ đều am hiểu phòng ngự, nhưng đến mức như Bạch Tiểu Thuần đang làm thì thật đáng kinh ngạc. Thanh niên mặt gầy biến sắc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn cắn răng, hét lớn một tiếng, tiếp tục điều khiển phi kiếm, gia tăng uy lực xông đến màn sáng. Thanh âm va chạm không ngừng vang lên. Hết lần này đến lần khác, mỗi lần trùng kích vào màn sáng thì thanh kiếm lại bị đánh bật ra. Cuối cùng, sắc mặt thanh niên đã tái nhợt, linh khí trong cơ thể tiêu hao hơn nửa, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn đã có nhiều năm đấu pháp với người khác, nhưng đây là lần đầu gặp phải một tên giống như rùa đen, đánh mãi mà không phá được phòng hộ của đối phương. Hắn không cam lòng. Trận chiến này để tranh giành vị trí thứ ba. Thanh niên gầy này ngửa mặt lên trời hét lớn, hai mắt tràn tơ máu. Hắn căm hận nhìn Bạch Tiểu Thuần quát lên. Ngươi đi ra cho ta. Ngươi có bản lĩnh thì vào đây. Bạch Tiểu Thuần ngồi trong màn sáng, không hề sợ hãi quát lại. Đám đệ tử quanh đó nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ quái. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần thì dở khóc dở cười, không biết nên nói gì. Thanh niên gầy kia đã tức đến nổi cả gân xanh, cắn răng phun ra một ngụm máu. Ngụm máu ấy dung nhập vào thanh mộc kiếm biến nó trở thành máu huyết sắc, màu đỏ như máu. Huyết linh thuật. Phải dùng đến thuật pháp này chứng tỏ người này đã điên tiết lên rồi. Đám đệ tử đứng quanh hô lên. Cùng lúc ấy, thanh mộc kiếm dùng tốc độ rất nhanh, uy lực tăng lên gấp đôi. Huyết quang tỏa ra bao trùm một khoảng lớn đang lao tới Bạch Tiểu Thuần. Uỳnh. Một tiếng, thanh kiếm xuyên qua ba, bốn màn sáng phòng hộ sau đó không thể đâm tới nữa. Trên thân kiếm xuất hiện từng vết nứt. Trong chớp mắt, tiếng ken két vang lên, thanh mộc kiếm đã vỡ vụn trước mắt Bạch Tiểu Thuần, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi đầy mặt đất. Hai mắt thanh niên này mờ mịt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi nữa, linh khí trong cơ thể khô kiệt, pháp bảo cũng không còn. Hắn lâm vào hôn mê bất tỉnh. Quan sát một màn này, sắc mặt Lý Thanh Hậu càng thêm khó coi. Tôn trưởng lão ở bên cạnh cũng chỉ biết cười khổ. Lão tiến lên xem người thanh niên kia, thấy không có việc gì nghiêm trọng mới cho người khiêng đi, tuyên bố người thắng cuộc là Bạch Tiểu Thuần. Đa tạ, đa tạ. Hào quang xung quanh thân thể Bạch Tiểu Thuần lập tức biến mất. Thần sắc nghiêm nghị, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra bộ dáng thiên kiêu khiến thanh niên gầy kia, vừa tỉnh lại đã phun ra một ngụm máu, tiếp tục ngất đi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, ôm quyền hướng về phía tôn trưởng lão thi lễ, sau đó vất tay áo bước xuống diễn võ đài. Sau lưng hắn, đám đệ tử ngoại môn không tham gia tỉ thí còn đỡ, vẻ mặt chỉ hiện lên nét khó hiểu, còn những đệ tử tham gia tỉ thí đều nhìn Bạch Tiểu Thuần, bằng ánh mắt vô cùng khó coi. Những người vừa giành thắng lợi, mắt thấy thất bại của thanh niên gầy, thì không thể không cảnh giác với người tên Bạch Tiểu Thuần này. Tỉ thí tiếp tục, những trận đấu pháp của các đệ tử còn lại diễn ra nhanh chóng. 20 người tham gia quyết đấu. Cuối cùng chỉ còn lại 10 người. Trong 10 người này có Đỗ Lăng Phỉ, Trần Tử Ngang và Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn đám người chiến thắng còn lại, thầm nhủ trong lòng. Chỉ cần thắng một trận nữa là được rồi. Hy vọng dâng lên, tinh thần hắn phấn chấn. Bây giờ chọn ra top 5. 10 người các ngươi tới bốc thăm đi. Tôn trưởng lão đảo mắt qua cả 10 người, lúc nhìn tới Bạch Tiểu Thuần thì hơi dừng lại một chút. Bạch Tiểu Thuần tiến lên trước. Dưới ánh mắt quan sát của tôn trưởng lão, hắn lấy ra quả cầu nhỏ có ghi số 2. Sau khi nhìn thấy con số của mình, hắn quay ra nhìn những người khác. Mọi người đều chọn xong. Tôn trưởng lão tuyên bố trận chiến giữa số 1 và số 2 bắt đầu thì trên võ đài, ngoài Bạch Tiểu Thuần còn có một đại hán dáng người khôi ngô. Hắn cất tiếng cười ha hả sau khi biết đối thủ của mình là Bạch Tiểu Thuần. Người khác sợ phòng hộ của ngươi chứ Lý Mỗ không quan tâm. Thứ Lý Mỗ am hiểu nhất chính là phòng hộ. Để xem hai chúng ta, ai là người kiên trì tới cuối cùng. Dứt tiếng cười, vị đại hán này nâng tay phải lên vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một tiểu thuẫn la chắn nhỏ sau đó rót linh khí vào. Tấm thuẫn này bỗng biến lớn, phát ra hào quang bao phủ toàn thân hắn. Sau đó, đại hán gầm nhẹ một tiếng, cơ bắp toàn thân cũng lớn lên, cả người hắn cao thêm vài tấc khiến mọi người chấn kinh. Là đoán thể thuật. Cái tiểu thuẫn kia quen quá, hình như là thần quang thuẫn cần 9.000 điểm cống hiến mới đổi được đó. Đám người xung quanh giật mình hô lên, Bạch Tiểu Thuần đứng đó hơi nhíu mày. Ngay cả tôn trưởng lão cũng ra vẻ tán thưởng, quay sang nói nhỏ với Lý Thanh Hậu. Hắn là Lý Sơn, tu vi ngưng khí tầng thứ 5. Được trời phú cho thần lực hơn người, tu hành đoán thể thuật đã đạt tiểu thành, chẳng những khí lực to lớn mà lực phòng hộ cũng không tầm thường. Lý Thanh Hậu khẽ gật đầu, quét mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thấy đại hán biến đổi thân thể, lại nhìn cái tiểu thuẫn mà hắn từng nhìn thấy trong bảo khí cát, nhưng không đủ điểm cống hiến để đổi thì nhíu mày. Đám đệ tử đứng quanh cũng cảm thấy rất hứng thú, nhất là những đệ tử tham gia tỉ thí, người nào người nấy đều hả hê. Tên sư đệ này gặp xui rồi. Hắn may mắn thắng được trận trước mà thôi. Đối thủ lần này mạnh như thế, hắn sẽ biết mình đang ở đâu. Trong lúc mọi người còn đang bình luận, đại hán kia đã nhe răng cười, thân thể nhoáng lên, phóng tới vị trí của Bạch Tiểu Thuần. Không có cách nào cả, bởi vì ta và đối thủ lúc trước của ngươi hoàn toàn khác nhau. Ta không cần lợi khí để công kích, quả đấm của ta chính là thuật pháp tấn công tốt nhất. Tốc độ của người này rất nhanh, thân thể di chuyển làm dấy lên một trận gió lớn, trong chớp mắt đã tới gần Bạch Tiểu Thuần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên quang mang. Hắn nâng tay phải chỉ về phía trước, một kiếm từ trong túi chữ vật liền bay ra, chém thẳng về phía đại hán. Đường kiếm dồn ép không khí tán ra bốn phía, bao trùm khuôn viên mấy trượng. Uỳnh một tiếng đã va chạm với đại hán. Sắc mặt vị đại hán này đại biến, da đầu như muốn nổ tung. Hai mắt hắn co rút lại, cảm giác nguy hiểm tràn ngập. Thân thể hắn không tự chủ được phải lui về sau. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, nâng tấm tiểu thuẫn lên ngăn cản. Uỳnh! Tấm tiểu thuẫn vừa chạm vào thanh mộc kiếm đã vỡ vụn, còn thanh kiếm không dừng lại chút nào, dùng tốc độ nhanh như gió phóng tới trước mặt đại hán. Vị đại hán hoảng sợ. Tốc độ di chuyển của hắn dù có nhanh hơn nữa, cũng không thể so với tốc độ của phi kiếm. Thanh kiếm tiến sát khuôn mặt hắn làm nổi lên một tầng băng lãnh. Ta nhận thua. Đại hán không chần chừ, vội hô lên. Thanh mộc kiếm dừng ngay mi tâm đại hán, sau đó quay đầu bay về trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Trong lòng hắn cũng bị biểu hiện của thanh kiếm làm cho chấn động. Lúc trước khi luyện tập, hắn không nắm rõ uy lực chân chính của nó, bây giờ ra tay trong lúc tỉ thí với người khác hắn mới bỡ ngỡ trước uy lực mạnh mẽ của thanh kiếm. Hơn nữa, vừa rồi hắn còn chưa dùng tới thuật pháp cử trọng nhược khinh. Hai mắt máy động, Bạch Tiểu Thuần hất cằm, chắp tay sau lưu nhìn đại hán bằng ánh mắt lạnh nhạt. Sắc mặt người này đã tái nhợt, từ hai mắt lộ ra một tia không cam lòng. Hắn đứng dậy, nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm. Ngươi dựa vào uy lực của pháp bảo mà chiến thắng, ta không phục. Trước khi bước xuống võ đại, vị đại hán còn lưu lại câu ấy. Tôn trưởng lão nhìn Bạch Tiểu Thuần. Vừa rồi lão cũng bị uy lực của thanh kiếm làm cho chấn động nhẹ. Sau đó lão nhanh chóng tuyên bố người chiến thắng là Bạch Tiểu Thuần. Ha ha, trận tiếp theo ta chỉ cần nhận thua là được. Mục đích của ta không phải là trường sinh hay sao? Việc chém giết dã man này không phải việc mà Bạch Tiểu Thuần ta muốn làm. Trong lòng vui sướng, Bạch Tiểu Thuần đã hoàn thành yêu cầu của Lý Thanh Hậu. Lọt vào top 5 người rồi. Lý Thanh Hậu cũng chăm chú nhìn Bạch Tiểu Thuần. Người khác có lẽ chỉ để ý tới uy lực không tầm thường của thanh phi kiếm, nhưng thứ Lý Thanh Hậu xem không phải là thanh phi kiếm, mà chính là cách điều khiển phi kiếm rất thành thạo của đối phương. Thấy Bạch Tiểu Thuần lại chiến thắng, mọi người có mặt không khỏi cảm khái. Người này thật giàu có. Thanh mộc kiếm kia rất không tầm thường, nếu ta có thanh pháp khí ấy thì nhất định cũng có thể thắng. Pháp khí chỉ là ngoại vật. Người này dựa vào phù chú, lại dựa vào pháp khí để chiến thắng. Bản lĩnh như thế, sau này ra ngoài chắc chắn sẽ chịu nhiều đau khổ. Những tranh luận này không diễn ra bao lâu, thì các trận đấu pháp còn lại tiếp tục tiến hành. Cuối cùng, Đỗ Lăng Phỉ gặp đối thủ có tu vi không thấp, chiến lực cường hãn làm nàng không xuất ra phàm kỳ nữa mà lấy ra phi kiếm. Hai người đấu pháp một hồi khiến người xem bốn phía đều hoa mắt. Đột nhiên, tốc độ phi kiếm của nàng bạo tăng, xuất hiện trước mặt đối thủ trong chớp mắt. Loại tốc độ này đã hoàn toàn vượt xa tốc độ điều khiển pháp khí của những đệ tử thông thường. Người xem xung quanh sửng sốt, sau đó như nhớ ra điều gì thì đều xôn xao. Chính là cử trọng nhược khinh. Đỗ Lăng Phỉ đã cảm ngộ ra cảnh giới ấy rồi sao? Cử trọng nhược khinh. Tôn trưởng lão mở lớn hai mắt, nhìn Đỗ Lăng Phỉ bằng cái nhìn vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Lý Thanh Hậu chỉ khẽ gật đầu. Trần Tử Ngang chấn động tinh thần. Mười người xếp hạng đầu nhìn thấy cũng đều như vậy. Tên đệ tử đang chiến đấu với Đỗ Lăng Phỉ chỉ biết cười khổ, ôm quyền nhận thua. Tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần đang ngồi đó, trừng mắt nhìn. Loại tốc độ ấy cũng là cử trọng nhược khinh. Hắn hơi ngạc nhiên tự hỏi. Đỗ Lăng Phỉ bước xuống võ đài, thần sắc ngạo nghễ. Thắng liền hai trận, dù nàng có tu vi ngưng khí, tầng thứ 5 đại viên mãn nhưng vẫn bị hao tổn linh khí. Trận chiến vừa rồi, người đối đầu với nàng không phải là một đệ tử tầm thường. Cuối cùng nàng đành thi triển cử trọng nhược khinh, chấp nhận tiêu hao một lượng lớn linh khí mới có thể thủ thắng nhanh chóng như vậy. Mục tiêu của nàng chính là vị trí thứ nhất. Sau mấy trận tỉ thí, đối thủ của nàng chắc sẽ ngày càng mạnh. Tông môn tổ chức cuộc thi đấu nhỏ thế này lại không cho đệ tử nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nàng vội lấy đan dược ra nuốt vào, sau đó nhắm mắt vận chuyển linh khí, tranh thủ thời gian để khôi phục một chút thực lực. Hiện giờ top 5 đã hiện rõ. Ngoài hai người Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phỉ, còn có Trần Tử Ngang và hai người thanh niên khác, tu vi đều đạt tới ngưng khí tầng thứ 5. Cả bốn người đều đang tranh thủ vận khí, hồi phục tu vi và linh khí. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là không tiêu hao một chút nào. Hắn điềm nhiên đứng một bên diễn võ đài, cái mũi nhăn nhăn khiến cho mấy người dự thi không khỏi căm hận không đánh được cho hắn một trận. Hắn đã tiến vào top 5, hoàn thành yêu cầu của Lý Thanh Hậu rồi. Trận tỷ thí tiếp thế nào hắn thực sự không để ý tới. Đang nhàn rỗi, Bạch Tiểu Thuần đảo mắt qua bốn người còn lại quan sát. Nhất là Đỗ Lăng Phỉ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nếu tốc độ của đối phương đã là cử trọng nhược khinh, thì tốc độ của hắn còn nhanh hơn thế không ít. Nhưng sát khí trên người cô nàng này quá nặng. Nữ nhân gì suốt ngày chỉ thích chém giết? Hay là nữ nhân tu tiên đều không bình thường như thế? Chu Tâm Kỳ rất cao ngạo, Hầu Tiểu Muội cũng quá khác người. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, đang định thu hồi ánh mắt thì Đỗ Lăng Phỉ mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Đối với Bạch Tiểu Thuần, nàng thực sự chán ghét. Hai trận chiến vừa rồi, trong mắt nàng thì đối phương đều dùng mưu lợi mà giành được chiến thắng, điều đó khiến nàng khinh miệt. À, dám trừng mắt nhìn ta hả? Bạch Tiểu Thuần cũng không vừa, dương mắt nhìn lại. Chỉ cần không phải đánh giết đẫm máu, còn mấy chuyện hù dọa này, từ nhỏ tới giờ hắn còn chưa biết sợ ai. Đỗ Lăng Phỉ nhíu mày. Những người hâm mộ nàng cũng đều tỏ ra bất mãn. Cả đám hung hăng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bọn hắn có nhiều người thế, nam nhân không so đo với nữ nhân. Bạch Tiểu Thuần thấy trong mắt đối phương có chiến ý ác liệt vội ho một tiếng, thu hồi ánh mắt lại. Đúng lúc ấy, tông trưởng lão cất tiếng, âm thanh vang vọng khắp diễn võ trường. Được rồi, mấy trận tỉ thí đã qua, biểu hiện của các ngươi đều không tệ. Bây giờ chọn ra top 5, cứ như vậy bốc thăm để tìm ra đối thủ. Người nào bốc số cuối cùng thì được miễn thi đấu vòng này. Lần này, Trần Tử Ngang là người tiến lên đầu tiên. Hắn bốc lấy một quả cầu nhỏ, trên có ghi số 4. Theo sau là Đỗ Lăng Phỉ. Nàng tiến lên bốc được quả cầu mang số 2. Hai thanh niên còn lại lần lượt bốc được số 1 và số 3. Nghĩa là Bạch Tiểu Thuần không phải đứng lên bốc thăm nữa. Theo quy định, hắn chính là người được miễn thi đấu vòng này. Bạch Tiểu Thuần vui sướng, cười lên ha ha. Hắn đứng bên cạnh diễn võ đài, thảnh thơi nhìn xem bốn người Đỗ Lăng Phỉ. Hắn vốn không tính toán để lọt vào vòng trong, nhưng cũng không từ chối được miễn thi đấu, tiến vào vòng top 3 người cuối cùng. Vận khí cũng là một phần của thực lực đó. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm đắc ý. Loại vận khí này khiến người xem nhìn hắn càng thêm cổ quái. Đám đệ tử ngoại môn tỏ ra không phục, những đệ tử tham gia dự thi đã bị loại lại càng ghen ghét. Thằng này quá vô sỉ. Dựa vào pháp bảo để lọt vào top 5 đã đành, lại còn được miễn thi đấu để lọt vào top 3 nữa chứ. Hắn chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của lần tổ chức thi đấu lần này. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 32, vận khí nghịch thiên. Chẳng những đáy lòng của mọi người bốn phía phức tạp, mà ngay đến cả Đỗ Lăng Phỉ cũng đã có ghen ghét với vận khí của Bạch Tiểu Thuần. Đám người Trần Tử Ngang cũng như thế, bốn người bọn họ tiến được vào năm vị trí đầu, mỗi một trận chiến đều có tiêu hao. Nếu như lúc này mà một trong số bốn người bọn họ lấy được tư cách luân không, được nghỉ ngơi một chút thì trận chiến đằng sau tất nhiên là sẽ có ưu thế thật lớn. Tôn trưởng lão liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, mỉm cười. Còn về phần Lý Thanh Hậu, vẻ mặt vẫn như thường. Rất nhanh, dưới bộ dáng xem náo nhiệt của Bạch Tiểu Thuần, bốn người Đỗ Lăng Phỉ bắt đầu khai chiến. Đối thủ của Đỗ Lăng Phỉ ra tay rất sắc bén, hiển nhiên y thường xuyên ra ngoài chấp hành một số nhiệm vụ đánh giết hung thú, đã gặp qua máu tanh. Và lại cũng rất kiêng kỵ cử trọng nhược khinh của Đỗ Lăng Phỉ, nên trong lúc ra tay chẳng những phòng hộ toàn thân, mà tốc độ bay cũng rất nhanh. Một trận chiến này của hai người bị người bốn phía nhìn không chuyển mắt, khi thì truyền ra từng trận kinh hô, bị màn đấu pháp hung hiểm giữa hai người làm cho kinh hãi. Chỉ là, ở trong những tiếng kinh hô này, còn có một cái âm thanh chói tai đặc biệt rõ ràng, rất có bộ dạng dẫn dắt khí thế, tiết tấu của mọi người. A, hảo kiếm. Một chiêu thiên long tảo vĩ này rất hay. Không sai a, quay đầu lại, mau quay đầu lại. Cố gắng lên. Bạch Tiểu Thuần nhìn vô cùng nhập tâm, thậm chí đôi khi còn đập tay. Không phải hắn cố ý làm vậy, mà hắn thật tâm cảm thấy Đỗ Lăng Phỉ đánh trận này phi thường không tồi. Còn về phần tâm thái, hắn đã sớm không có đem mình làm người dự thi nữa rồi. Bộ dáng kia làm cho tôn trưởng lão cũng phải khục khục. Lý Thanh Hậu đứng ở một bên mặt không biểu tình, nhưng đáy lòng lại có chút bất đắc dĩ. Dù sao thì Bạch Tiểu Thuần thật sự là đã hoàn thành yêu cầu của y. Đỗ Lăng Phỉ lúc này đang giao chiến với kình địch, nên không rảnh phân tâm. Rốt cục sau một nén nhang chiến đấu rằng co, Đỗ Lăng Phỉ đã dùng 3 lần cử trọng nhược khinh, lúc này mới thủ thắng. Chẳng qua là linh khí ở trong cơ thể đã tiêu hao phân nửa. Sau khi nàng đầm đìa mồ hôi bước xuống diễn võ đài, đang muốn điều tức thì lại nghe được âm thanh kinh hô của Bạch Tiểu Thuần, nghĩ tới bản thân đã phải vất vả khổ cực mới có thể tiến được vào ba thứ hạng đầu, mà đối phương lại không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể đạt được thành tích giống như mình, đáy lòng ủy khuất, hận không thể đem đối phương hành hung một trận. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Hắn sớm đã phát hiện ra Đỗ Lăng Phỉ này nhìn mình không vừa mắt, giờ phút này cũng rất ủy khuất, trơ mắt nhìn đối phương. Bộ dáng này lại làm cho Đỗ Lăng Phỉ suýt nữa không nhịn được, mà muốn ra tay ngay lập tức. Còn trận chiến của Trần Tử Ngang lại tương đối nhẹ nhõm hơn một ít. Tuy thế nhưng cũng đánh mất thời gian hơn nửa nén nhang, hao phí mất một ít linh khí, lúc này mới có thể thủ thắng. Đối với Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng gã cũng có đủ loại ghen ghét và hâm mộ. Ba thứ hạng đầu đã xuất hiện. Ba người các ngươi đều là thiên kiêu của ngoại môn. Cùng tiến lên đây lựa chọn sắp xếp cho vòng đấu tiếp theo, tiểu cầu số 3 sẽ được tính là luân không, tự động tiến vào vòng quyết chiến. Tôn trưởng lão vội ho một tiếng khi nói ra mấy chữ thiên kiêu này, tay phải vung lên, túi lớn lại một lần nữa xuất hiện. Lần này Trần Tử Ngang vẫn là người đầu tiên đi tới, lấy ra một cái tiểu cầu. Sau khi nhìn thấy con số trước mặt là số 2, đáy lòng gã thở dài một tiếng, đi sang một bên. Đỗ Lăng Phỉ thở sâu, đang muốn tiến lên, bỗng nhiên bước chân dừng lại, lạnh nhạt quay sang nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngươi tới trước. Nàng lạnh giọng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần đang ở một bên xem náo nhiệt, nghe được lời của Đỗ Lăng Phỉ thì cũng không có cự tuyệt, trực tiếp tiến lên vươn tay phải vào bên trong túi lớn. Giờ phút này Đỗ Lăng Phỉ đang lạnh nhạt nhìn Bạch Tiểu Thuần, chẳng những nàng như thế, mà đệ tử bốn phía đến xem cũng đều rối rít nhìn lại. Ngay cả Tôn trưởng lão và Lý Thanh Hậu cũng đều như vậy. Ở trước mắt bao nhiêu người, Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ. Thật sự là hắn không quan tâm bốc ra được số bao nhiêu, vì vậy mà tùy ý lấy ra một cái tiểu cầu nhìn qua, ngay cả bản thân cũng sừng sốt một chút. Số 3. Cái kia, là ngươi bắt ta lấy trước đó nha. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, nhìn sang Đỗ Lăng Phỉ ở bên cạnh. Ánh mắt Đỗ Lăng Phỉ lộ ra hung mang, nắm chặt nắm đấm, hung hăng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, bộ ngực phập phồng mãnh liệt, chỉ cảm thấy trong người như muốn nổ tung. Trần Tử Ngang mở to hai mắt, cả người đều ngây ngốc một chút. Y không cách nào tưởng tượng ra được người này đến cùng có vận khí lớn đến cỡ nào. Rõ ràng, lại luân không rồi. Đám đệ tử vây xem ở bốn phía, giờ phút này từng người một nhìn thấy tiểu cầu ở trong tay Bạch Tiểu Thuần, rút cục không đè nén DC, lập tức xôn xao đứng dậy. Rõ ràng lại luân không rồi. Hắn tên là Bạch Tiểu Thuần đúng không? Hắn đến cùng có cái vận khí gì à? Lại luân không tới hai lần. Tên gia hỏa vô sỉ này, hắn cái gì cũng không có làm, vậy mà tiến nhập vào vòng quyết chiến. Loại người này mà cũng có thể đi tới được trận chung kết. Chết tiệt, nếu ta có được loại vận khí này, ta cũng có thể. Mọi người ở bốn phía xôn xao, trong đó mất người dự thi đã bị loại, lại càng ghen ghét đến cực hạn. Tôn trưởng lão trần trừ một chút, nhìn về phía Lý Thanh Hậu. Đáy lòng Lý Thanh Hậu thở dài một tiếng, y cũng thực sự bội phục cái vận khí của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bầu không khí ở bốn phía có chút không đúng, xấu hổ cười cười, tranh thủ thời gian nhanh như chớp chạy ra khỏi diễn võ đài, đứng ở bên ngoài cửa, bày ra vẻ mặt xin lỗi. Ai, vốn ý định của ta là nhận thua mà. Bạch Tiểu Thuần nhìn tiểu cầu ở trong tay, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Lăng Phỉ thở sâu, thật lâu mới đè nén được cảm giác chua xót xuống đáy lòng, cắn răng, nhìn về phía Trần Tử Ngang. Nàng không thể không định khí ngưng thần, lúc trước nàng đã từng quan sát qua Trần Tử Ngang, biết đây là một kình địch cường hãn. Trần Tử Ngang cười khổ, cũng thở sâu, rất nghiêm túc nhìn Đỗ Lăng Phỉ. Hai người nhìn nhau trong mấy hơi thở, rồi nháy mắt triển khai quyết chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, những âm thanh phanh phanh vang lên quanh quẩn khắp bốn phía. Trận chiến này có thể nói là, màn đấu pháp đặc sắc nhất kể từ lúc bắt đầu tỉ thí cho đến nay. Trần Tử Ngang lại càng bạo phát ra toàn bộ thực lực, nhất là gã lấy ra mấy miếng hạt giống, ngay tại chỗ thúc hóa thành linh thực có đủ lực công kích. Loại phương thức vận dụng thảo mộc này, khiến cho hai mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Mà Đỗ Lăng Phỉ ở bên này, dùng lực lượng cử trọng nhược khinh điều khiển phi kiếm gào thét bay qua. Thậm chí qua một lúc, lại lấy thêm ra một thanh kiếm nữa. Hai thanh kiếm xuyên thẳng qua, hình thành một màn xoắn giết, trong nháy mắt làm cho trận đấu pháp này đã lên tới đỉnh phong. Hai người đều không thể giữ lại đòn sát thủ, cũng khó có thể khống chế linh khí tiêu hao, tranh đấu ngày càng ác liệt. Bạch Tiểu Thuần ở bên ngoài tâm trí nhộn nhạo, trầm trồ khen ngợi không dứt. Một trận chiến này kéo dài gần nửa canh giờ. Cuối cùng nổ vang một tiếng, Đỗ Lăng Phỉ không tiếc phế bỏ một cây kiếm, khiến cho cây kiếm này vỡ vụn. Hóa thành vô số mũi nhọn, dựa vào tốc độ của cử trọng nhược khinh, trực tiếp phong bế tất cả phương hướng của Trần Tử Ngang, tạo thành tuyệt sát, dồn ép Trần Tử Ngang liên tiếp lui về phía sau, linh khí trong cơ thể khô kiệt, đành thở dài một tiếng, lựa chọn nhận thua. Đệ tử ngoại môn ở bốn phía đều thấy một trận chiến này vô cùng thê thảm, trong mắt đồng loạt lộ ra kính nể. Với Đỗ Lăng Phỉ là khâm phục, Kể cả là Trần Tử Ngang, cũng bởi vì một trận chiến này mà quật khởi. Gã tuy thất bại, nhưng nhất định sau này danh khí sẽ được truyền ra. Tôn trưởng lão cũng có chút thỏa mãn, nhất là đối với Đỗ Lăng Phỉ, thậm chí còn xuất hiện một tia tâm ý muốn thu làm đệ tử. Tương tự, mặc kệ cho lần tiểu bỉ này cuối cùng như thế nào, thì cái tên Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ bị truyền ra. Lúc âm thanh nhận thua của Trần Tử Ngang vẫn còn quanh quẩn, Đỗ Lăng Phỉ sắc mặt trắng bệch, lảo đảo đứng ở trên diễn võ đài. Linh khí của nàng cũng sắp khô kiệt, giờ phút này thở sâu, lấy ra đan dược nuốt vào. Nhưng nàng hiểu rõ có làm thế này cũng vô dụng, không bổ sung được bao nhiêu. Cái nàng cần lúc này chính là khoanh chân ngồi xuống mấy canh giờ. Dù sao thì nàng đã đấu pháp liên tục 4 lần. Chẳng qua là quy tắc của tiểu bỉ sẽ không cho đệ tử có nhiều thời gian nghỉ ngơi như vậy. Dù sao thì đây cũng chỉ là tiểu bỉ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần, ngươi lên đây cho ta. Đỗ Lăng Phỉ cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra hung mang, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên ngoài. Nàng muốn thừa dịp linh khí lúc này còn chưa triệt để khô kiệt, trực tiếp giải quyết xong cái tên Bạch Tiểu Thuần chết tiệt chỉ biết dựa vào vận khí, mà rõ ràng có thể cùng với mình tiến vào vòng quyết chiến này. Lời nói của Đỗ Lăng Phỉ vừa truyền ra, mọi người ở bốn phía đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong từng ánh mắt đều lộ ra một chút hả hê. Theo bọn hắn, mặc dù Đỗ Lăng Phỉ đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng muốn thu thập cái tên Bạch Tiểu Thuần mưu lợi mà thắng này thì vẫn dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, thấy Đỗ Lăng Phỉ có chút đứng không vững thì hắn đột nhiên có cảm giác, tựa như, mình có thể giành được đệ nhất. Lần này, Bạch Tiểu Thuần ta rốt cuộc đã có thể dương danh lập vạn. Chờ đến khi ta đi lên, thi triển ra cử trọng nhược khinh, phải làm cho tất cả mọi người ở bốn phía kinh hô. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu ưỡn ngực, trong đầu đã xuất hiện một hồi hình ảnh tất cả mọi người đều giật mình, vì vậy cất bước đi lên diễn võ đài. Nhưng nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần vừa bước lên, hai mắt Đỗ Lăng Phỉ lóe lên hàn mang, tay phải mãnh liệt bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Lập tức cây kiếm ở bên cạnh nàng, phóng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Khí thế lăng lệ ác liệt tràn ra rõ ràng, khiến cho bốn phía trong nháy mắt đã có cảm giác băng hàn. Hiển nhiên lúc này Đỗ Lăng Phỉ đã dùng toàn bộ linh khí đánh ra một kích toàn lực, cũng khiến cho uy lực của một kiếm này đã vượt qua bình thường. Càng kinh người hơn, đó là thân hình của Đỗ Lăng Phỉ ở trong khoảnh khắc này cũng lao vọt ra, đuổi theo thanh phi kiếm. Sau khi chạm một cái vào chuôi kiếm, thân hình của nàng gần như đã hòa cùng một chỗ cùng với thanh phi kiếm, tuy hai mà một, trở thành nhất thể, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Oanh một tiếng, tốc độ của phi kiếm lập tức bạo tăng, tốc độ cực nhanh, so với lúc đấu pháp cùng với Trần Tử Ngang còn nhanh hơn vài phần, nhấc lên tiếng gào thét bén nhọn, thậm chí còn giống như phá vỡ tiếng gió, hóa thành một đạo cầu vồng, nháy mắt đã tới gần Bạch Tiểu Thuần. Mọi người ở bốn phía cũng đều chấn động tâm thần, đã bị một kiếm này hấp dẫn, rối rít kinh hô. Nhất kiếm phi tiên, Đỗ sư tỷ rõ ràng đã luyện thành một thức kiếm quyết này. Hai mắt Tôn trưởng lão càng sáng ngời, Lý Thanh Hậu cũng khẽ gật đầu. Hai người tự nhiên nhìn ra Đỗ Lăng Phỉ thực sự không có luyện thành công pháp này, mà vào lúc này, linh khí trong cơ thể dầu hết đèn tắt cưỡng ép thi triển ra, dựa vào một luồng linh khí, miễn cưỡng phát huy ra uy lực của kiếm quyết này. Được ăn cả ngã về không, hiểu rõ được ý nghĩa của kiếm quyết này. Đỗ Lăng Phỉ này không tệ, thực ra nàng thích hợp với Thanh Phong Sơn hơn. Trong mắt Lý Thanh Hậu lộ ra tán thưởng. Giờ phút này, những đệ tử ngoại môn ở nơi đây, tất cả đều chấn động tâm thần. Tựa như cảnh vật ở trước mắt đều đã mơ hồ, chỉ có thân ảnh Đỗ Lăng Phỉ, dung hợp cùng một chỗ với phi kiếm là đặc biệt rõ ràng. Kiếm đang gào thét, người đi theo kiếm, hóa thành một kích kinh người này. Vẻ mặt của Đỗ Lăng Phỉ mang theo mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lộ ra sắc bén. Nàng vô cùng nắm chắc và tin tưởng, một kiếm này nhất định sẽ thắng. Đúng lúc này, nháy mắt khi phi kiếm và Đỗ Lăng Phỉ tới gần Bạch Tiểu Thuần, hai mắt hắn co rút lại, toàn thân oanh lên một tiếng. Ngọc bội cũng tốt, phù chú cũng được, toàn bộ đều bạo phát đi ra, tạo thành từng tầng phòng hộ, thân hình thì nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng phi kiếm này hiển nhiên không phải là phàm phẩm, lại trực tiếp lọt qua từng tầng phòng hộ. Mặc dù tốc độ nhanh chóng giảm bớt, cũng không phá vỡ được màn sáng phòng hộ, nhưng lại hoàn toàn xuyên thấu, mũi kiếm đã trực tiếp đâm vào người Bạch Tiểu Thuần. Nhưng tựa hồ đã không còn dư lực nữa, lúc nó đâm vào người Bạch Tiểu Thuần thì giống như bị kẹt lại. Thân hình Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau làm cho thanh kiếm kia lay động theo. Từ quần áo bị tổn hại có thể nhìn thấy được, ở bên trong bất thình lình lại có từng tầng áo da. Mọi người ở bốn phía nhìn thấy như vậy đều thi nhau trợn mắt há mồm, từng người hít vào một ngụm khí. Cái này, Bạch Tiểu Thuần này, rõ ràng trên người hắn vẫn còn có phòng hộ. Gia hỏa này sợ chết tới mức nào a? Đây chỉ là một cái tiểu bỉ mà thôi, chẳng những có pháp khí, phù chú phòng hộ, trên người còn mặc thêm cả áo giáp da. Sắc mặt Đỗ Lăng Phỉ trắng bệch, nhìn đối phương lui về phía sau như con thỏ bị đạp phải đuôi. Chẳng những rất nhanh, mà phi kiếm của mình cũng cắm ở trên đó. Nàng nghiến răng bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, muốn điều khiển phi kiếm quay trở về. Nhưng linh khí của nàng vốn đã khô kiệt chỉ còn lại một tia, nên lúc này mặc cho nàng có điều khiển thế nào thì phi kiếm kia chỉ rung rung, nhưng lại không có cách nào lui ra. Đến cuối cùng, Đỗ Lăng Phỉ sốt ruột, một lần nữa lại vận chuyển linh khí trong cơ thể. Nhưng còn chưa kéo được phi kiếm về, thì khóe miệng đã tràn ra máu tươi, lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Thân hình đứng không vững, ngồi xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, linh khí trong cơ thể đã triệt để khô héo. Trong lòng nàng dâng lên vô hạn ủy khuất, nghĩ đến bản thân mình phải vất vả khổ cực cuối cùng mới tiến vào trước hai, nhưng Bạch Tiểu Thuần này lại dễ dàng, thậm chí linh khí còn không có tiêu hao, nội tâm không cam lòng, hóa thành phẫn nộ, nghiến răng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Bạch Tiểu Thuần nhất định là đã bị nàng giết vô số lần. Nếu như nàng còn có khí lực, nàng thậm chí còn muốn đi lên cắn Bạch Tiểu Thuần một miếng lớn. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, cực nhanh lui về phía sau. Hắn cũng không nghĩ tới Đỗ Lăng Phỉ cuối cùng vẫn còn có một chiêu này. Hơn nữa phòng hộ của bản thân rõ ràng lại bị đánh thủng. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Cũng may là ta nghĩ nhiều, mặc trên người 7-8 tấm áo da. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, nhìn chòng chọc vào phi kiếm ở trên bờ vai. Phi kiếm này sau khi xuyên qua lớp phòng hộ, lực lượng đã giảm, lại bị 7-8 tấm áo da ngăn lại, nên lúc cuối cùng chạm được vào thân thể hắn thì dư lực cũng không còn bao nhiêu. Với bất tử bì của hắn, thậm chí ngay cả cảm giác mũi đốt còn không có. Nhưng lòng Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào phi kiếm ở trên bờ vai, lấy tay lôi thanh kiếm này xuống, đưa mắt nhìn Đỗ Lăng Phỉ đang thở hồng hộc gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Sư tỷ, ném loạn bảo khí là không tốt đâu. Thanh kiếm này, ngươi vứt đi phải không? Nếu ngươi vứt đi, ta đây sẽ lấy a. Bạch Tiểu Thuần vui thích đem phi kiếm ở trong tay ném vào trong túi trữ vật, sau đó lấy ra tiểu mộc kiếm, đang chuẩn bị triển khai cử trọng nhược khinh, làm cho tất cả mọi người kinh hô. Ngươi, Đỗ Lăng Phỉ nhìn thấy phi kiếm của mình bị Bạch Tiểu Thuần cầm đi, ánh mắt đều đỏ lên, cả người như muốn phát cuồng, nộ khí công tâm, lại bị tức giận mà hôn mê bất tỉnh. Trong lần tiểu bỉ này, đã có hai người bị Bạch Tiểu Thuần làm tức giận ngất đi rồi. Ồ, sao lại choáng luôn rồi? Bạch Tiểu Thuần nhìn Đỗ Lăng Phỉ đã té xỉu, cầm tiểu mộc kiếm ở trong tay có chút bất đắc dĩ. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 33, đả đảo Bạch Tiểu Thuần. Đám đệ tử ngoại môn bốn phía, còn cả những người bị loại trong trận tỉ thí vừa rồi, tất cả dường như cùng chung địch nhân mà hướng về phía Bạch Tiểu Thuần kêu gào. Vô sỉ! Bạch Tiểu Thuần ngươi quá vô sỉ rồi. Thủ thắng như thế, chúng ta không phục. Đả đảo Bạch Tiểu Thuần. Nhìn đám người đang hò hét kịch liệt, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Còn nghĩ thầm rằng cho dù lúc này hắn thi triển ra cử trọng nhược khinh, thì cũng khó mà dẹp được lửa giận của mọi người, không khéo còn có thể phản tác dụng, khiến cho mọi người càng cảm giác mình vô sỉ. Vì vậy hắn liền tranh thủ nhìn qua Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão, ta là đệ nhất a, người nhanh tuyên bố a. Tôn trưởng lão cười khổ, Lý Thanh Hậu đang đứng một bên cũng thở dài. Y không thể nào dự liệu được, để Bạch Tiểu Thuần tới tham dự trận tiểu bỉ lại có thể mang đến một kết quả như vậy. Ách, thôi được, lần tiểu bì này, Bạch Tiểu Thuần, đệ nhất. Tôn trưởng lão cười khổ lắc đầu. Lời lão vừa truyền ra, thì đám đệ tử bốn phía chợt hầm hầm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình rất lợi hại, nhưng nhiều người như vậy, trong lòng hắn cũng đầy sợ hãi. Hắn đang muốn đi xuống diễn võ đài, tranh thủ rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này thì Đỗ Lăng Phỉ, bên kia cũng được mọi người cứu tỉnh lại. Hơi thở nàng chợt dồn đập, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm đầy giận dữ, đồng thời nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bạch Tiểu Thuần, trận tiểu bì lần này, Đỗ Lăng Phỉ ta không phục. Ngươi trở thành đệ nhất, cũng là vì Đỗ Lăng Phỉ ta cấp cho ngươi vị trí đệ nhất mà thôi. Còn ngươi, cá nhân ta không phục, ngươi có dám cùng ta so đấu lại lần nữa không? Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, bước chân cũng không dừng lại, thầm nghĩ bản thân hắn có bệnh mới đi so đấu với nữ nhân điên này lần nữa, vạn nhất đối phương lại choáng ngất nữa thì làm sao chứ? Ta không đấu pháp cùng ngươi, chúng ta đều là đệ tử ngoại môn, là dược đồng hương Vân Sơn. Ta với ngươi sẽ so đấu về tạo nghệ thảo mộc. Đỗ Lăng Phỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần gần từng từ một, giọng nói mang đầy quyết tâm. Nếu ngươi thắng, thanh tùng kiếm kia ngươi có thể mang đi. Bằng không mà nói, từ hôm nay Đỗ Lăng Phỉ ta sẽ không để yên chuyện này cho ngươi đâu. Nghe được so đấu chỉ là tạo nghệ thảo mộc, bước chân Bạch Tiểu Thuần chợt dừng lại. Sau đó hắn quay đầu nhìn Đỗ Lăng Phỉ, thoáng có chút chần chờ. Bạch Tiểu Thuần, nếu trên lĩnh vực tạo nghệ thảo mộc mà ngươi có thể thắng ta, ngươi cũng có thể mang nén Lăng Vân Hương này đi. Đỗ Lăng Phỉ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dừng bước, thấy hắn có chút do dự, thầm nghĩ sợ đối phương không có gan so đấu, nên trực tiếp lấy một nén nhang màu tím xanh từ trong túi trữ vật ra. nén nhang này vừa được đưa ra thì tản ra từng đợt hương khí. Mà những đệ tử ngoại môn kia khi nhìn thấy Lăng Vân Hương, cũng đồng loạt lộ ra ánh mắt đầy hâm mộ. Nhất giai linh dược, Lăng Vân Hương. Trong đám linh dược nhất giai cũng có thứ hạng rất cao, giá trị xa xỉ, có hiệu quả đối với ngưng khí tầng 7 trở xuống. Đây là Đỗ Lăng Phỉ chuẩn bị đột phá ngưng khí tầng 5, mà tốn hao một cái giá rất lớn để đổi lấy a. Tạo nghệ thảo mộc của Đỗ Sư Tỷ ở ba bia đá đầu tiên xếp trong nhóm 20 hạng đầu, lần này Bạch Tiểu Thuần nhất định phải thua rồi. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhận ra được Lăng Vân Hương trước mặt, công hiệu của dược này đã được giới thiệu trong quyển thảo mộc đệ tam thiên khi đề cập đến Lăng Vân Thảo. Lúc này hắn cũng đã động tâm, hơn nữa còn nghe được đám người xung quanh bàn tán về việc đối phương có mặt trong nhóm 20 hạng đầu trên bia đá, thì hai mắt hắn không khỏi sáng lên. Ngươi thật sự nằm trong nhóm 20 người đứng đầu. Bạch Tiểu Thuần thật sự muốn chắc chắn một chút bèn lui vài bước ra phía sau rồi hỏi. Rốt cuộc thì ngươi có dám đấu hay không? Đỗ Lăng Phỉ cắn răng nói ra. Ta chỉ mới học được ba thiên đầu của Thảo Mộc mà thôi. Bạch Tiểu Thuần chần chừ nói. Vậy so đấu với ngươi chỉ trong ba thiên đầu. Ngươi có dám không? Đỗ Lăng Phỉ chợt cảm thấy bực bội muốn phát điên lên. Bèn hét lớn. Đấu, ta còn có thể không đấu được sao? Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền trả lời kèm theo một vẻ mặt khổ sở. Nhưng trong lòng hắn lại đang vui cười như hoa nở, thầm cảm thấy muội tử trước mắt thật sự cũng quá khờ đi. Mọi người nghe xong câu trả lời của Bạch Tiểu Thuần thì chợt xôn xao hẳn lên. Lúc này Đỗ Lăng Phỉ cũng thở ra một hơi, linh khí trong người nàng tuy chưa khôi phục lại nhưng thể lực cũng đã khôi phục lại không ít. Nàng bèn hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái rồi quay người bước lên vài bước, chắp tay cúi đầu hướng về phía Tôn trưởng lão. Đệ tử Đỗ Lăng Phỉ, mời trưởng lão chứng kiến cuộc so đấu thảo mộc lần này của đệ tử và Bạch Tiểu Thuần. Tôn trưởng lão càng cảm thấy Đỗ Lăng Phỉ này càng không tệ, nghe vậy cũng vuốt vuốt chòm râu rồi nói. Cũng tốt, hôm nay lão phu sẽ ở đây làm chứng. Nhưng nếu là so đấu tạo nghệ thảo mộc, không bằng trưởng tòa ra đề, như thế nào? Tôn trưởng lão nhìn về phía Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu nghe vậy bèn nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu rồi cũng gật đầu nhẹ. Từ đó, đám đệ tử xung quanh cũng chợt hưng phấn hẳn lên, ngay cả Đỗ Lăng Phỉ cũng có chút kích động mà hướng về Lý Thanh Hậu, cúi đầu thêm lần nữa. Loại hình tỉ thí không cần phải chém chém giết giết. Hơn nữa còn có thể thu được danh tiếng, cũng chính là loại mà Bạch Tiểu Thuần hắn thích nhất rồi. Lúc này hắn cũng không cần phải trưng ra một bộ mặt khổ sở nữa, mà đã hất cằm lên, làm ra một cái dáng vẻ thiên kiêu đầy ngạo nghễ. Khiến cho đệ tử bốn phía nhìn thấy đều không vừa mắt, Đỗ Lăng Phỉ nhìn thấy hắn vậy cũng phải hừ lạnh một tiếng. Thảo mộc chi đạo, liên tục biến hóa, cho dù nội dung chỉ gói gọn trong ba thiên đầu, nhưng cũng tồn tại vô số biến số. Hôm nay ta sẽ ra hai đạo đề. Để xem trong hai người các ngươi thì ai có thể thắng được. Lý Thanh Hậu bình thản nói, ánh mắt cũng đảo qua hai người Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phỉ, sau đó nâng tay phải vỗ túi chữ vật, trong tay cũng có thêm hai hạt giống. Trong tay ta là hai hạt hoa giống, dùng linh khí thôi hóa phối hợp với tạo nghệ thảo mộc của các ngươi. Người nào tạo ra được nhiều linh hoa nhất, xem như người đó chiến thắng vòng đầu tiên. Tay phải Lý Thanh Hậu cũng nhấc lên, hai hạt hoa giống cũng được chia ra mà bay về hướng Bạch Tiểu Thuần, cùng với Đỗ Lăng Phỉ. Đỗ Lăng Phỉ bắt lấy hạt giống, đang lúc nàng còn chần chờ thì Lý Thanh Hậu lại hất ra một viên đan dược tới thẳng chỗ của Đỗ Lăng Phỉ. Sau khi nàng chụp lấy thì có chút sững sờ. Đan dược này có thể giúp cho tu vi của ngươi trong chốc lát được khôi phục lại. Giọng nói bình thản của Lý Thanh Hậu truyền tới khiến Đỗ Lăng Phỉ lập tức kinh hỉ, vội cảm tạ sau đó nuốt vào. Cũng trong vài hơi thở sau đó, toàn thân nàng chợt chấn động, ánh mắt cũng lộ ra tia sáng đầy linh động, tu vi trong cơ thể cũng trong cái chớp mắt này mà được khôi phục hoàn toàn. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mọi chuyện diễn ra như vậy thì trong lòng có chút bất cam, nhưng cũng không dám nói gì. Hắn nhìn vào hạt giống trong lòng bàn tay mình, không có tiến hành thôi hóa ngay mà trước tiên chỉ đưa mắt phân biệt cẩn thận. Nếu ngươi không nhận ra được, thì để ta nói thẳng cho ngươi biết, đây chính là hạt giống Tam Linh Hoa. Đỗ Lăng Phỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái đầy khinh miệt, rồi cũng không thèm để ý thêm nữa mà khép đôi mắt lại, rồi vận chuyển linh khí trong cơ thể dung nhập vào lòng bàn tay, hình thành nên một tia linh lực dũng mãnh tiến vào bên trong hạt giống. Rất nhanh, hạt giống trong lòng bàn tay nàng cũng nảy ra một mầm xanh biếc rồi nhanh chóng sinh trưởng. Không bao lâu thì mầm này đã cao hơn một thước, rồi nở ra một đóa linh hoa màu xanh ra trời, linh thực này lại tiếp tục sinh trưởng lên nữa. Mà lúc này, Bạch Tiểu Thuần mới thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn hạt giống, như lại như có điều suy nghĩ. Lý Thanh Hậu một mực quan sát Bạch Tiểu Thuần, thấy vậy, trong mắt y cũng chợt phát sinh một tia kinh ngạc sâu kín, mà ngoại nhân rất khó nhận ra. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang trầm tư suy nghĩ, thì đám đệ tử ngoại môn xung quanh đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ, lúc này linh thực trong tay nàng cũng đã cao tới hai thước, nở ra đóa hoa thứ hai rồi. Khi linh thực trong tay của Đỗ Lăng Phỉ nở ra đóa hoa thứ ba, thì Bạch Tiểu Thuần mới thôi động linh khí trong người, mà dũng mãnh tiến vào bên trong hạt giống. Nhưng linh khí này cũng không duy trì bình ổn mà liên tục đứt đoạn, thậm chí khi hạt giống đã nảy mầm, hắn còn hà ra một hơi đem mầm kia thổi bay đi. Thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, sắc mặt Đỗ Lăng Phỉ cũng đã có chút tái nhợt, nhưng nàng vẫn hung hăng cắn răng một cái, một hơi đem linh thực này, nở ra 6 đóa hoa mới nhẹ nhàng thở ra rồi đặt linh thực qua một bên, hướng về Lý Thanh Hậu cúi đầu. 6 đóa linh hoa, có thể tính là phẩm giai cao cấp, không tệ. Lý Thanh Hậu nhẹ gật đầu. Trong lòng Đỗ Lăng Phỉ mới cảm thấy thỏa mãn, bèn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy linh thực trong tay hắn còn chưa tới một thước, thì vẻ khinh miệt trong mắt lại dâng thêm nhiều hơn nữa. Những đệ tử ngoại môn bên kia cũng đều phấn chấn tinh thần. Không hổ là Đỗ sư tỷ, lam linh hoa có thể nở ra sau đóa đã không tầm thường rồi. Bạch Tiểu Thuần bên kia còn chưa nở ra lấy một đóa hoa, thật sự là phế vật a. Loại tỉ thí thôi hóa này, đầu tiên là phải quan sát xem đây là hạt giống gì, sau đó còn phải dựa theo quy luật sinh trưởng của từng hạt giống mà tiến hành thôi hóa. Phương diện này của Đỗ sư tỷ coi như đã vô cùng tinh thông rồi. Đang lúc mọi người còn bàn tán, thì linh thực trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng dần cao tới một thước, ngay sau đó cũng nhanh chóng nở ra một đóa hoa nhỏ khô quắt màu xanh ra trời, đem so với hoa của Đỗ Lăng Phỉ thì dường như có vẻ không có đủ dưỡng chất. Đám người xung quanh còn chưa kịp cười nhạo, thì linh thực này vẫn giữ nguyên độ cao một thước, nhưng đã nở ra thêm một đóa hoa nhỏ màu xanh ra trời nữa, sau đó là đóa thứ ba, đóa thứ tư, đóa thứ năm, đóa thứ sáu, đóa thứ bảy. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, linh thực trong tay Bạch Tiểu Thuần lại xuất hiện liên tục 9 đóa hoa. Một màn này khiến cho tâm thần toàn bộ đám người đều chấn động, đồng loạt quay nhìn lại với vẻ không tưởng tượng được. Lam linh hoa mỗi thước sẽ nở một đóa hoa, sao có thể một thước nở 9 đóa được? Đỗ Lăng Phỉ cũng có chút sửng sốt, cảm thấy việc này có chút khó tin. Chỉ là một màn này còn chưa kết thúc, ngay khi 9 đóa hoa nhỏ màu xanh ra trời xuất hiện, thì hai mắt Bạch Tiểu Thuần cũng chợt lóe lên. Hắn hít sâu rồi đột nhiên phun ra một hơi thở ẩn chứa linh khí bên trong, rơi vào bên trên 9 đóa hoa nhỏ này. 9 đóa hoa nhất thời run lên, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy màu sắc của 9 đóa hoa này nhanh chóng biến đổi, đổi sang màu xanh lá cây, từ lam sắc, nhưng cuối cùng sau khi trưởng thành, lại chuyển biến hoàn toàn sang thanh sắc. Đây không phải là lam linh hoa. Trong đám đệ tử xung quanh, có vài người nhanh chóng nhận ra được, chợt trợn mắt, mang theo vẻ mặt đầy rung động. Thanh linh hoa, lúc còn là hạt giống thì vô cùng khó phân biệt giữa lam linh hoa và thanh linh hoa, nhưng phương pháp thôi hóa lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như dùng phương pháp thôi hóa như lam linh hoa thì chỉ có thể nở ra lam linh hoa, lãng phí hoa giống. Toàn bộ mọi người lúc này đều giật mình nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt không thể nào tin nổi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng đã mở mắt ra, cầm thanh linh hoa trong tay để sang một bên, cười ha hả, chắp tay sau lưng nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ. Tạo nghệ thảo mộc của hắn thật sự đã đến một trình độ không cách nào hình dung được. Nhìn kỹ một chút thì đã nhanh chóng nhận ra sự khác biệt, loại trình độ phân biệt này đối với hắn là quá đơn giản. Sắc mặt của Đỗ Lăng Phỉ cũng đầy biến hóa. Thậm chí nàng còn có cảm giác như vừa bị người tát một cái, cả người cũng lùi về sau, mắt nhìn về phía lam linh hoa, rồi lại đưa mắt nhìn về phía thanh linh hoa của Bạch Tiểu Thuần, cảm thấy trên mặt chợt nóng bừng. Vừa rồi bản thân nàng còn cao ngạo chỉ điểm cho đối phương, nhưng chỉ trong nháy mắt lại chứng minh hết thảy mọi chuyện, chính mình vừa rồi lại làm lãng phí mất hoa giống. Nhất định là Bạch Tiểu Thuần này vận khí tốt, ta nhìn thì thấy là lam linh, nhưng hắn lại nghĩ là thanh linh. Đích xác chỉ có nguyên nhân này, không phải hắn có khả năng phân biệt mà nhận ra được. Đỗ Lăng Phỉ cắn răng thầm nghĩ. Vòng thứ nhất, Bạch Tiểu Thuần thắng. Giống hoa này hoàn toàn chính xác là thanh linh mà không phải là lam linh. Nhìn như giống hệt nhau, nhưng đường vân lại có chút khác nhau. Nếu như không tỉ mỉ nhìn thì rất khó phát hiện ra, quả thật rất dễ lẫn lộn. Lý Thanh Hậu nhàn nhạt mở miệng, đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau đó y nâng tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một gốc linh thảo. Linh thảo này lại rất đặc biệt, có 4 màu sắc khác hẳn nhau. 9 lá cây cũng khác hẳn nhau. Nở ra 2 đóa hoa, một đen, một trắng, dường như hoa này như, có đầy đủ linh tính mà thường xuyên va chạm vào nhau như muốn áp chế đối phương. Tuy nhìn thì như cùng là một cây, nhưng cẩn thận nhìn lại thì có thể phát hiện một số dấu vết chết ghép. Vòng đầu khảo thí là thôi hóa, đợt thứ 2 này sẽ lấy phân biệt làm chính đi. Gốc linh thực trong tay ta do nhiều loại linh thảo chết ghép mà ra. Người nào trong các ngươi kể được chính xác nhiều loại hơn, thì thắng lợi. Lý Thanh Hậu đặt gốc linh thảo này lơ lửng trước người. Đưa mắt nhìn về Bạch Tiểu Thuần, như muốn xem tiểu hài tử ngày đó bản thân mình đưa vào tông môn, phải chăng có thể khiến cho bản thân lại tiếp tục giật mình nữa hay không? Đỗ Lăng Phỉ cắn răng. Nàng cảm giác lúc nãy mình đã quá sơ suất nên lúc này, càng thể hiện ra vẻ nghiêm túc chưa từng có. Sau khi lấy ra miếng ngọc giản thì nàng bước đến bên cạnh gốc linh thảo kia. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần chợt lộ ra ánh nhìn đầy hứng thú, hắn cũng đi tới. Hai người nhìn ngắm thật lâu, thỉnh thoảng lấy ra ngọc giản ghi chép lại. Một lát sau, Đỗ Lăng Phỉ đưa tay di di chán, sau đó lui lại vài bước, sắc mặt đầy âm tình bất định mà nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Nàng vừa rồi nhìn ra được tám loại, còn những thứ khác, nàng có phân biệt thế nào đi nữa cũng không nhận ra được. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần bên kia chẳng những còn chưa dừng quan sát, mà ngược lại hai mắt hắn cũng dần sáng lên. Thậm chí còn suýt xoa, đảo quanh linh thảo kia vài vòng, lâu lâu còn kinh hô lên một tiếng như vừa phát hiện thêm điều kinh hỉ nào đó. Còn có thể như vậy. Đây là... có ý tứ. Bốn phía đều yên tĩnh nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ cũng không tin lúc nãy Bạch Tiểu Thuần, dựa vào thực lực bản thân có thể phân biệt được. Đại đa số đều cho rằng vận khí của Bạch Tiểu Thuần rất tốt, trực tiếp nhìn nhận đấy là thanh linh hoa rồi tiến hành thôi hóa luôn. Giả vờ, ngươi lại tiếp tục giả vờ. Trong lòng Đỗ Lăng Phỉ rất không phục, càng nhìn Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy chán ghét. Thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, Bạch Tiểu Thuần cũng chưa dừng lại. Hắn hoàn toàn nhập tâm, quên cả tỉ thí. Loại chiết ghép linh thảo thế này dường như đã mở ra, trong đầu Bạch Tiểu Thuần một cánh cửa rộng lớn đối với tạo nghệ thảo mộc. Khiến cho mấy vạn giống thảo dược trong đầu hắn đã không còn là một đám riêng rẽ, mà như bắt đầu dung hợp lại với nhau. Hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mới lưu luyến lui về phía sau. Nhưng lúc nhìn qua linh thảo, ánh mắt hắn cũng lộ ra đầy vẻ si mê và hâm mộ. Hai người Lý Thanh Hậu cùng Tôn trưởng lão chợt nhìn nhau. Sau đó Lý Thanh Hậu bỗng nhiên mở miệng. Được rồi, lúc này thì hai người các ngươi cũng nêu lên linh thảo đã nhận biết được đi. Đỗ Lăng Phỉ, ngươi nói trước. Đỗ Lăng Phỉ cắn răng một cái, rồi lấy ra ngọc giản, bắt đầu liệt kê. Đệ tử chỉ nhận biết được 8 loại, theo thứ tự là Thủy Thiên Văn, Hàn Nhất Căn, Địa Long Quả, Thần Vụ Thảo. Cuối cùng thì là Hoàng Thổ Tinh. Nói xong, Đỗ Lăng Phỉ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nàng không tin Bạch Tiểu Thuần có thể vượt qua bản thân mình, dù sao 8 loại thảo dược tuy không nhiều lắm, nhưng thực tế lại thì linh thảo bên kia được chiết ghép gần, như là hoàn mỹ với độ khó cũng vô cùng lớn, nhận ra được 8 loại trong đó tuyệt đối không hề ít. Hô, nếu như Bạch Tiểu Thuần này cũng vô sỉ nói là 8 loại, thì cũng đã có ngọc giản làm bằng chứng. Đỗ Lăng Phỉ cười lạnh thầm nghĩ. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình thì chợt hất tay áo nhỏ lên, sau đó mới xuất ra ngọc giản ghi chép linh thảo. Không nói tới 8 loại thảo dược mà Đỗ Sư Tỷ vừa liệt kê ra. Trừ cái đó, thì đệ tử nhìn ra được 67 loại dược thảo. Đáng tiếc trong đó có tới 31 loại đệ tử không biết, chỉ nhận ra được 36 loại mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vừa nói đến đây thì đám đệ tử bốn phía chợt nghẹn ngào kinh hô lên. 67 loại. Điều này sao có thể được chứ? Loại phân biệt này, có thể nhận ra được 8 loại đã là cực hạn rồi. Làm sao có thể nhận ra được hơn mấy chục loại chứ? Đỗ Lăng Phỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm rồi chợt cười lạnh. Nàng thật sự không tin lời đối phương, cho nên đã kết luận Bạch Tiểu Thuần lúc này thật sự đã quá càn rỡ rồi. Vậy sao Bạch Sư Đệ không nói có 3 vạn loại tất cả? Nói vậy, ngươi đem tất cả 3 thiên thảo mộc nói ra hết một lượt không chừng, cũng có thể chúng không ít a. Đỗ Lăng Phỉ châm chọc. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 34, Thảo Mộc Nghiền Ép. Lời nói của Đỗ Lăng Phỉ khiến đệ tử xung quanh cười vang. Bọn hắn không tin, tạo nghệ về thảo mộc của Bạch Tiểu Thuần lại có thể cao hơn Đỗ Lăng Phỉ. Nhất là những điều Bạch Tiểu Thuần vừa nói càng khiến đám người ấy cho là vớ vẩn, không bao giờ xảy ra. Nếu Bạch Tiểu Thuần có thể chiến thắng, thì tạo nghệ của hắn trong 3 quyển đầu có thể so sánh với Chu Sư Tỷ. Điều này có thể sao? Hắn làm ra vẻ huyền bí càng khiến người ta chán ghét mà thôi. Lát nữa nhất định phải vạch trần sự thực. Đám đệ tử nhìn nhau rồi liên tục cười cợt, buông ra những lời nhạo báng. Bạch Tiểu Thuần đứng đó, hắn nhíu mày. Các ngươi nói xong chưa? Thần sắc hắn trở nên lạnh lùng. Hắn đang nổi giận thực sự. Nếu chỉ là đánh nhau thôi hắn sẽ không như thế. Nhưng hắn là người lập chí trở thành một dược sư vĩ đại. Sự trào phúng và nghi ngờ của mọi người về phương diện thảo mộc khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Các ngươi có thể nghi ngờ vận khí của ta, có thể hoài nghi pháp bảo của ta, nhưng trên con đường thảo mộc, ta không có cùng cái nhìn nông cạn như các ngươi. Cái ta nhìn chính là trời đất. Giọng hắn vang lên, truyền ra xa cùng vẻ mặt nghiêm túc, trên thân hình nhỏ nhắn đầy nghiêm túc làm toát lên khí thế kiên định, trầm ổn như một ngọn núi. Khuôn mặt lạnh giá khiến những đệ tử có mặt vừa cười nhạo hắn sửng sốt. Ngay cả Đỗ Lăng Phỉ cũng ngơ ngác. Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần như nhìn một người hoàn toàn khác lúc trước. Gốc linh thực này gọi là Hắc Bạch Hoa, bên trong có Kim Ngân Căn, Thiên Hoàng Diệp, Thủy La Thảo, Cửu Địa Quả, Loa Văn Nhục, Biên Vân Hoa, Tâm Phong Hành, Hàm Dương Quả. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, tay áo hất lên. Lúc này, hắn không còn mang vẻ nhu thuận như trước, thay vào đó là cảm giác hắn đang hận, và những người trước mặt hắn là những kẻ đáng hận. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn đám người bằng ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt hắn lần lượt đảo qua bốn phía. Thời gian qua đi, từ trên người hắn toát ra một cỗ khí thế không nói lên lời. Càng nói, đám người đứng quanh càng chấn động mạnh, vẻ mặt kinh ngạc khó tin nổi. Nhất là Đỗ Lăng Phỉ. Nàng cau mày, cẩn thận quan sát linh thực. Theo lời Bạch Tiểu Thuần, những loại dược thảo kia nàng cũng biết. Tất cả đều có trong ghi chép về thảo mộc của ba quyển đầu, nhưng trước đó nàng hoàn toàn không nhìn ra được. Xem như ngươi là người đã thuộc lòng nội dung ba quyển đầu rồi vậy. Được rồi, những loại thảo dược ngươi kể ra đúng là nhiều hơn ta. Nếu ngươi có thể nói một lần nội dung của ba quyển đầu mà không sai một loại, ta có thua cũng tâm phục khẩu phục. Đỗ Lăng Phỉ hừ lạnh một tiếng. Trong lòng nàng vẫn chưa tin Bạch Tiểu Thuần có thể làm được việc đó. Không sai. Nếu ngươi có bản lĩnh nói ra tất cả các loại thảo dược trong ba quyển đầu, ngươi chính là người chiến thắng. Đừng cố làm ra vẻ huyền bí. Cái gì là chúng ta kiến thức nông cạn? Cái gì là ngươi chỉ nhìn trời cao đất dày? Ta thấy ngươi mới là kẻ nông cạn. Nếu không nhận ra thì mau thừa nhận đi, đừng giả thần giả quỷ cho người khác khinh thường. Đám đệ tử xung quanh mỉa mai, thay nhau lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Lăng Phỉ, lại nhìn mọi người. Bỗng hắn nở nụ cười, sau đó lạnh nhạt nói. Bách thảo căn, sinh trưởng 30 năm thì ra trăm lá. Lấy kinh mạch của nó sấy khô, lấp vào linh thủy chiết ở phía trên lá thiên hoang, có thể tạo ra điểm lấm chấm chỗ này. Vừa nói, tay phải Bạch Tiểu Thuần vừa chỉ vào một điểm trên linh thực, ở nơi đó lộ ra những điểm lấm tấm rất nhỏ. Lá thiên hoang dung hợp cùng với cửu diệp hóa thành một lá, thôn vệ bạch trước hoa thể hiện ở chỗ này. Bạch trước hoa dưới trăm năm thì không trổ hoa, sau trăm năm sẽ trổ hoa, nở trong thời gian rất ngắn. Trong thời gian trăm nhịp thở phải chiết lấy tứ diệp tham thượng, tầm bổ bằng lá thiên hoang sẽ thành một đóa hoa màu trắng chính là bạch trước. Tứ diệp tham dùng linh hỏa sưởi ấm làm cho lá héo rũ, tinh hoa dung nhập tham thể, có thể khiến bình bối tử phát dục, dung hợp thành một. Bình bối tử. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh nói ra từng câu, sau đó chỉ rõ dấu vết khiến hắn phát hiện ra trên thân linh thực. Hắn trình bày cẩn thận, ngay cả phương pháp làm sao để phát hiện cũng nói ra. Mọi người có mặt bắt đầu chuyển từ trào phúng sang kinh ngạc. Sắc mặt người nào người nấy biến đổi liên tục, hoa hấp trở nên rồn rập. Cuối cùng, tất cả đệ tử ngoại môn đều mang vẻ mặt không thể nào tin nổi. Có người còn hoảng sợ, lắp bắp. Sao có thể như vậy? Trời ạ, việc này không thể xảy ra được. Từng câu thốt ra từ miệng Bạch Tiểu Thuần vang vọng, như một bàn tay vô hình tát vào mặt những người từng khinh thị hắn. Mọi người ở đây đều là dược rồng, lúc trước chẳng ai nhìn ra những điều ẩn giấu trên linh thực, bây giờ được Bạch Tiểu Thuần chỉ ra, không ai là không ồ lên thừa nhận. Từng lời của Bạch Tiểu Thuần đều chuẩn xác, không hề sai sót. Hắn chỉ có một mình nhưng đã làm rung động toàn bộ đệ tử ngoại môn ở nơi này. Tạo nghệ về thảo mộc của tên Bạch Tiểu Thuần này đã đạt tới trình độ kinh người rồi. Tinh thần bọn họ chấn động mạnh, trong đầu như có tiếng sấm nổ vang. Lúc trước bọn hắn cười nhạo, bây giờ sắc mặt cả đám đỏ bừng xấu hổ. Điều khiến bọn hắn hoảng sợ hơn là phương pháp suy diễn ngược của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ từ biểu hiện trên linh thực, hắn suy ra phương pháp tiến hành. Loại suy luận này cần người ta phải có trình độ vô cùng cao mới có thể làm được. Việc này, cách suy luận này, kiến thức về thảo mộc của hắn sao có thể đạt tới trình độ này? Hắn mới chỉ là một tên dược đồng, sao có thể dùng cách suy diễn ấy để biết được cách trưởng tòa tạo ra linh thực? Chuyện này, Tôn trưởng lão mở to mắt, nét mặt không thể tin nổi. Hai mắt Lý Thanh Hậu sáng rực. Biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần cũng làm hắn không thể tin được. Trong thời gian ngắn, sắc mặt Đỗ Lăng Phỉ đã tái nhợt, thân thể lảo đảo lui về sau mấy bước. Nghe xong những gì Bạch Tiểu Thuần nói, tạo nghệ về thảo mộc của đối phương đã làm nàng hiểu ra, thậm chí tinh thần nàng còn hoảng hốt không ít lần. Cảm giác khó chịu trong cơ thể đã lên tới cực hạn. Bạch Tiểu Thuần đang đứng đó, chỉ dùng lời nói, không cần pháp bảo lại khiến nàng không thể chống đỡ. Nàng chỉ thấy đầu óc nổ vang như có sấm chớp. Nàng liên tục bước lui về sau, sắc mặt ngày một tái nhợt. Hỏa bán hạ, cửu viêm thiên làm cho Linh Châu chiếu sáng mãi trong trời đất, sau khi dung nhập vào bán hạ quả sẽ sinh ra hắc đầu hoa. Đó là loại thảo dược cuối cùng ta có thể nhìn ra được. Sau thời gian một nửa nén hương nữa, Bạch Tiểu Thuần nói xong câu cuối cùng thì đưa ánh mắt như có điện nhìn Đỗ Lăng Phỉ và mọi người có mặt. Đỗ sư tỷ, các vị đồng môn, con đường thảo mộc Bác Đại tinh thâm, không có điểm cuối. Không hiểu được điều ấy, thì tạo nghệ thảo mộc của các ngươi sẽ chỉ dừng ở đây mà thôi. Các ngươi đã yêu cầu ta kể ra toàn bộ các loại thảo mộc có trong ba quyển đầu, việc ấy có gì là khó? Bạch Tiểu Thuần hất cằm, phất tay áo sau đó bắt đầu đọc thuộc lòng. Linh Đông Trúc, Địa Long Quả, Thủy Mặc Căn. Hắn lạnh nhạt cất lời, từng câu tiếp nối không dừng. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có giọng hắn vang lên quanh quẩn như biến thành một bàn tay khác, tiếp tục tát lên những khuôn mặt quanh đây đã từng cười nhạo mình. Dần dần, từng người có mặt không nhịn được, lần lượt có nhiều người đã lấy ra ngọc giản để so sánh, với những điều Bạch Tiểu Thuần đang nói. Thời gian qua đi, thân thể đám ấy ngày một run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ càng đậm. Sắc mặt Đỗ Lăng Phỉ chuyển thành trắng bệch, lảo đảo lui về sau như đang nhìn thấy quỷ. Lúc trước nàng buông lời mỉa mai vì thực tế nàng còn chưa từng thấy người nào có thể đọc thuộc lòng toàn bộ 30.000 thảo mộc như thế. Chuyện ấy với nàng là không thể xảy ra. Nếu có, tạo nghệ của người ấy thật quá nghịch thiên rồi. Thời gian trôi qua, sau một canh giờ, toàn bộ mọi người có mặt đã lấy ngọc giản ra để đối chiếu. Tới lúc Bạch Tiểu Thuần nói xong loại dược thảo cuối cùng thì ai cũng câm nín như đã chết, sau đó tiếng xôn xao lần lượt vang lên ngày một lớn. Trời ạ! Một loại cũng không sai. Tất cả đều chính xác. Chuyện này thực sự đã xảy ra. Toàn bộ 30.000 loại dược thảo, trình độ hiểu biết về thảo mộc của hắn đã đạt tới trình độ này rồi ư? Thứ hạng của hắn trên thảo mộc bia là bao nhiêu? Tạo nghệ về thảo mộc của Đỗ Lăng Phỉ mà so với người này, có khác nào lấy trứng mà so với đá? Tiếng thảo luận vang lên xôn xao. Đỗ Lăng Phỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng thấy đắng chát. Dù lúc hai người đánh nhau nàng cũng không có cảm giác ấy, nhưng dưới màn thể hiện hiểu biết về thảo mộc này, nàng đã hoàn toàn bị đối phương nghiền nát. Nàng không thể nghĩ, một tên có vận khí nghịch thiên, có pháp bảo lợi hại lại có trình độ cao đến thế trên thảo mộc chi đạo. Điều này đả kích nàng quá lớn. Nàng cười thảm, ném Lăng Vân Hương ra rồi quay người rời đi, không dừng lại nửa bước. Nàng không chịu nổi nữa. Đỗ Lăng Phỉ rời đi rồi, đám đệ tử ngoại môn cũng xấu hổ, thay nhau ôm quyền hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong lòng mỗi người còn chưa hết rung động. Trên diễn võ trường chỉ còn lại có Bạch Tiểu Thuần. Hắn đứng đó, ho lên một tiếng, cảm thấy hình như mình đã gây ra chuyện lớn mất rồi. Hắn tranh thủ thời gian nhặt Lăng Vân Hương lên, quay đầu cẩn thận nhìn Lý Thanh Hậu. Đệ tử, đi trước. Nói xong, hắn vội lui về sau rồi chạy mất dạng. Tôn trưởng lão nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần xa dần, ánh mắt chưa hết rung động. Trưởng tòa, kẻ này thật, bất phàm. Lão nhẹ giọng nói. Lý Thanh Hậu ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười thoải mái vô cùng, sau đó hất tay áo đi về hướng đỉnh núi. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 35, lại thấy Hứa Bảo Tài. Nửa tháng sau, sự tình Bạch Tiểu Thuần nghiền ép Đỗ Lăng Phỉ, vào lúc cuối cùng ở trong tiểu bỉ đã bị những đệ tử kia truyền ra ngoài, nhấc lên một lớp oanh động ở trong tông môn. Thế nên mỗi lần Bạch Tiểu Thuần ra ngoài, đệ tử ngoại môn gặp được đều mỉm cười chào hỏi. Điều đó khiến cho Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy mình tựa như cũng được coi là một người có danh tiếng rồi, vì vậy mà rất thích đi ra ngoài, mỗi lần gặp được một tên đệ tử ngoại môn đều chủ động tiến lên bắt chuyện, sau đó chờ lúc đối phương hỏi mình là ai, thì cố kìm nén đắc ý nói ra tên của mình. Loại cuộc sống nhàn nhã này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất là sung sướng. Viên thuốc của Đỗ Lăng Phỉ cũng đã bị hắn luyện linh ba lượt rồi nuốt xuống, đem tu vi thuận lợi đột phá từ ngưng khí tầng 5 đại viên mãn tới ngưng khí tầng 6. Thuật pháp cử trọng nhược khinh, dưới sự tập luyện của Bạch Tiểu Thuần cũng càng thêm tinh túy. Thậm chí hắn đã bắt đầu nghiên cứu cảnh giới thứ hai của Tử Khí Ngự đỉnh công, cử khinh nhược trọng. Thoạt nhìn thì dường như cũng không khó, nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần đã thử rất nhiều, vẫn thủy chung chưa nhập môn. Một ngày này, lúc hắn đang khoanh chân ngồi trong sân tập luyện cử khinh nhược trọng, thì thần sắc khẽ động. Hắn thu hồi kiếm gỗ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân nhỏ. Không bao lâu, có tiếng đập cửa truyền đến. Bạch sư huynh có ở đấy không? Ngoài cửa truyền tới một thanh âm mà Bạch Tiểu Thuần nghe có chút quen tai. Hắn hơi kinh ngạc, chỗ tiểu viện này của hắn, ngày bình thường có rất ít người đến. Lúc này hắn nâng tay phải chỉ vào cánh cửa. Cánh cửa cót két một tiếng rồi tự động mở ra, để lộ ra một thanh niên gầy còm đang đứng ở bên ngoài. Thanh niên này mặc trang phục của đệ tử ngoại môn, khi cửa vừa mở, lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, hướng vào trong sân nhỏ ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hứa Bảo Tài, bái kiến Bạch sư huynh. Là ngươi? Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Người đứng ở ngoài cửa chính là Hứa Bảo Tài, người mà lúc Bạch Tiểu Thuần còn ở Hỏa Táo phòng đã từng xảy ra tranh chấp. Hứa Bảo Tài này tu vi đã là ngưng khí tầng 3 rồi, bây giờ đã trở thành đệ tử ngoại môn. Sao, đã trở thành đệ tử ngoại môn rồi, vẫn còn không phục, lại muốn đánh với ta một lần nữa sao? Bạch Tiểu Thuần quét qua, thấy tu vi của đối phương chỉ là ngưng khí tầng 3 thì lập tức yên lòng, vẻ mặt bày ra một bộ nghiêm túc. Hứa Bảo Tài nghe thấy vậy liền vội vàng lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, lại hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu một lần nữa. Trước kia là ta không hiểu chuyện, Bạch sư huynh đừng mỉa mai ta nữa. Lần này là Hứa Mỗ đến bồi tội với Bạch sư huynh, hóa giải sự tình năm đó. Vẻ mặt Hứa Bảo Tài mang theo chân thành. Gã thật sự là muốn đến hóa giải, dù sao bây giờ đều đã trở thành đệ tử ngoại môn, đối với những chuyện đã qua, cũng thấy không còn quá quan trọng nữa rồi. Quan trọng nhất là bây giờ Bạch Tiểu Thuần ở Hương Vân Sơn, cũng được coi như là người có danh tiếng, mà Hứa Bảo Tài cũng lựa chọn trở thành đệ tử ngoại môn của Hương Vân Sơn, tự nhiên là không muốn vì những chuyện trước kia mà mang đến những phiền toái không cần thiết, nên lúc này mới tới đây. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, nhớ lại lúc trước, lại không khỏi nhớ tới Hỏa Táo Phòng. Giờ phút này Hứa Bảo Tài này cũng coi như là cố nhân rồi, vì vậy đứng dậy mời Hứa Bảo Tài đi vào trong sân nhỏ. Hai người cùng một chỗ, cảm khái một phen. Lại nói tiếp, lúc ấy ta cũng không hiểu ngươi vì sao lại viết nhiều chữ sát màu máu như vậy. Sau này thì hiểu rồi, nhưng vẫn thấy tò mò, ngươi dùng máu ghi ra nhiều chữ như vậy, thật sự là không đau sao? Bạch Tiểu Thuần hỏi một câu. Hắn vẫn luôn không thể quên được cái trang huyết sát chiến thư kia của đối phương. Hứa Bảo Tài mặt đỏ dần. Lúc này gã nhớ về ngày đó cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, xấu hổ lảng đi chủ đề khác. Bạch Sư Huynh, ngươi phải cẩn thận những người ở giám sự phòng kia. Khi trước ta có nghe nói, bọn người Trần Phi bị ngươi đẩy lên núi lúc trước, Thủy Chung vẫn luôn ghi hận ở trong lòng. Trần Phi, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác, trong đầu hiện ra vị đại hán lưng hùm vai gấu của giám sự phòng kia. Hắn bây giờ có tu vi gì? Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng hỏi. Nghe nói đã là ngưng khí tầng 4 đại viên mãn. Hứa Bảo Tài vội nói. Gã nói cho Bạch Tiểu Thuần những điều này, cũng chỉ muốn chứng tỏ mình trong sạch để hóa giải ân oán. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy mới có ngưng khí tầng 4 thì lập tức yên lòng, bày ra một bộ phong khinh vân đạm. Hứa Bảo Tài cũng không tiếp tục nhiều lời, mà cùng Bạch Tiểu Thuần nói chuyện trong tông môn. Qua một lúc, Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra Hứa Bảo Tài này rõ ràng còn biết nhiều hơn cả mình. Dường như chuyện lớn chuyện nhỏ cả bờ nam của Linh Khê Tông này, gã đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí cả một số chuyện bí ẩn cũng đều nói say sưa, đặc biệt là đối với một số tin đồn về một số đệ tử, lại càng miêu tả rất là sống động, giống như là tận mắt nhìn thấy vậy. Bạch Sư Huynh, lại nói ở Linh Khê Tông ta, có 5 đại mỹ nữ. 5 người này, bất kỳ một ai cũng đều có dung nhan tuyệt sắc. Đời tu sĩ chúng ta, nếu có được một thì cuộc đời này không uổng. Bạch Tiểu Thuần nghe mà thấy vô cùng hứng thú, thúc giục Hứa Bảo Tài nói thêm nhiều hơn nữa. Hứa Bảo Tài nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần có vẻ thích thú, mà gã đích thực cũng ưa thích tìm hiểu tin tức, vì vậy mà mặt mày hớn hở nói tiếp. 5 đại mỹ nữ này, nếu đơn thuần nói về tướng mạo thì đều ngang sức cân tài, đều sàn sàn nhau, nhưng về địa vị thì lại không giống nhau. Xếp đầu tiên, là Hứa Mỹ Nương Hứa Sư Cô của Tử Đỉnh Sơn, thật là sắc nước hương trời, tuyệt thế xinh đẹp, đúng rồi, nàng là sư tôn của Trương Đại Bàn đó. À, lần này thì Bạch Tiểu Thuần thật sự chấn kinh rồi. Hắn đã từng nghe Trương Đại Bàn nói qua về sư tôn của mình mấy lần, mỗi lần mở miệng là một lần lão yêu bà, nhất là khi Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến lúc mình nhìn thấy Trương Đại Bàn, sở dĩ y biến thành gầy, là vì lão yêu bà kia không thích người béo. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần không khỏi sinh ra một ít liên tưởng kỳ quái, vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ lại. Hắn cảm thấy cứ nghĩ tiếp như vậy, quá nguy hiểm. Ở trên Hương Vân Sơn ta cũng có 2 vị, theo thứ tự là Chu Tâm Kỳ Sư Tỷ và Đỗ Lăng Phỉ Sư Tỷ. Hứa Bảo Tài chậm rãi nói. Sau khi nói về Chu Tâm Kỳ thì lại nói về Thiên Kiêu. Bạch Sư Huynh ngươi nên biết, ở bờ Nam Linh Khê Tông ta có tam đại Thiên Kiêu. Đầu tiên là Chu Tâm Kỳ của Hương Vân Sơn ta, còn có Tử Đỉnh Sơn Lữ Thiên Lỗi, người cuối cùng là Thanh Phong Sơn Thượng Quan Thiên Hữu. Nói về 3 người này, mỗi một người đều là Thiên Kiêu tuyệt thế. Hai mắt Hứa Bảo Tài lộ ra hâm mộ. Lợi hại như vậy, cũng không phải vẫn là ngoại môn hay sao, cũng giống ta thôi. Bạch Tiểu Thuần nhếch miệng lên. Thượng Quan Thiên Hữu cùng với Lữ Thiên Lỗi hắn không biết, nhưng mà Chu Tâm Kỳ thì hắn đã tiếp xúc qua. Miếng ngọc bội ở trong túi áo chính là của Chu Tâm Kỳ đưa cho. Hứa Bảo Tài ho khan một tiếng, đáy lòng xem thường, nhưng cũng không dám làm thấp đi Bạch Tiểu Thuần, vì vậy cười khổ mở miệng. Bạch Sư Huynh, 3 người này là bởi vì môn quy quy định rằng, bất cứ đệ tử nào cũng đều phải đi lên từ ngoại môn, nếu không bọn hắn đã sớm là nội môn rồi. Nhưng mà mặc dù như thế, thì 3 người này ở từng ngọn núi của riêng mình đều xứng đáng là đệ nhất trong đệ tử ngoại môn. Mà ngay cả đệ tử nội môn cũng đều kiêng kỵ bọn họ. Bởi vì chỉ cần 3 người này đạt đến tu vi cần thiết là sẽ trở thành đệ tử ngoại môn, liền nhất định là nhân tài kiệt xuất. Đối với bọn họ mà nói, nội môn cũng chỉ là ván cầu, mục tiêu của bọn hắn là trở thành đệ tử truyền thừa của Linh Khê Tông ta. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn có chút không phục. Trong đó Chu Tâm Kỳ là thảo mộc linh mạch, ngày sau nhất định là sẽ kế thừa y bát của Lý Trưởng Tọa, trở thành một vị dược sư khác của Linh Khê Tông ta. Còn Lữ Thiên Lỗi kia, người này khi xưa nhà nghèo, khô gầy như que củi, nhưng lại có được lôi linh mạch hiếm thấy, ở trên Tử Đỉnh Sơn tu thành lôi đạo thuật pháp. Chính miệng trưởng môn đã từng nói qua, kẻ này sau này nhất định không tầm thường. A, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Hắn lúc này không phải là người mới bắt đầu tu hành, đối với tu chân giới cũng hiểu rõ không ít, nghe thấy 3 chữ lôi linh mạch kia, đều cảm thấy có chút ghen ghét rồi. Loại linh mạch này có thể khiến cho uy lực của thuật pháp bạo tăng, mà tu hành lại ít khi gặp phải bình cảnh. Còn có vị Thượng Quan Thiên Hữu kia lại càng khó lường. Người này có được kiếm linh chi thể, thậm chí nghe đồn hắn là vị đại năng kiếm tu nào đó chuyển thế. bởi vì nguyên nhân nào đó, trời xanh thấy có lỗi, cho nên cả đời có vô số ân phúc. 3 tuổi đi đường nhặt được thượng cổ tàn kiếm, 7 tuổi có một con xích vân thú non từ trên trời rơi xuống nhận hắn làm chủ, 13 tuổi đạt được kim quang hộ thể, cho nên mới có tên là Thiên Hữu. Sự xuất hiện của hắn còn oanh động cả thái thượng trưởng lão của tông môn. Hứa Bảo Tài nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rốt cục đã xuất hiện biểu lộ, như người bình thường khi biết rõ những sự tình này thì mới nói ra người thứ ba. Trời xanh áy náy. 3 tuổi, cái này là cái vận khí gì a? Cái gì, vẫn là đại năng chuyển thế sao? Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hít vào một hơi, thần sắc lộ ra vẻ tức giận. Đáy lòng hắn hạ quyết tâm, quyết không đi trêu chọc gã thượng quan Thiên Hữu mà ngay cả ông trời, cũng phải áy náy này. 3 người này đều nhất định có thể trúc cơ. Bạch sư huynh, đời ta tu sĩ, từ tạp dịch trở thành đệ tử ngoại môn, đều nói là cá chép hóa rồng, nhưng trên thực tế, ngưng khí đột phá bước vào trúc cơ mới thực sự là cá chép hóa rồng, từ nay về sau cấp độ sinh mệnh khác biệt, như là rút đi phàm tục, chân chính đi vào tiên lộ, thọ nguyên thoáng cái đã gia tăng 100 năm. Hứa Bảo Tài nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần càng thêm giật mình thì đáy lòng thỏa mãn, nhưng khi nói tới trúc cơ lại than nhẹ một tiếng. Gã thì đang thở dài, nhưng Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe được thọ nguyên gia tăng 100 năm, thì trong mắt lập tức lộ ra hào quang mãnh liệt, mà cả non nửa đời người chưa từng xuất hiện qua, thậm chí thân hình hắn còn run rẩy thoáng một phát, hai mắt đỏ bừng, chỉ cảm thấy trong đầu ù ù, chụp lấy cánh tay của Hứa Bảo Tài. Ngươi vừa mới nói, sau khi trúc cơ thì có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Hứa Bảo Tài sững sờ, nhìn thấy hai mắt Bạch Tiểu Thuần lúc này đều là tơ máu thì có chút sợ hãi, vội vàng gật đầu. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần nháy mắt dồn dập cả lên, lập tức đi tới đi lui ở trong tiểu viện. Hai tay vung vẩy giống như đang cầm lấy cái gì, trong mắt sáng lên, bộ dáng giống như điên dại, trong miệng thì thào nói nhỏ, cũng có lúc lại phát ra tiếng cười hãi người. Hứa Bảo Tài lại càng sợ rồi. Gã không biết Bạch Tiểu Thuần bị làm sao, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, vội vàng đứng dậy cáo từ. Bạch Tiểu Thuần không có để ý tới, cả người giống như đã bị điên rồi. Hứa Bảo Tài thở sâu, cảm thấy bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần càng đáng sợ hơn rồi, vì vậy mà nhanh chóng rời khỏi. Một nén nhang sau, Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù, đột nhiên dừng lại, thở ra một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời cười to. 100 năm a, trúc cơ, ta nhất định phải trúc cơ. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 36, Tiểu Ô Quy Xưng Bá. Sau khi khát vọng đối với trúc cơ được Hứa Bảo Tài vô tình khơi gợi lên, vài ngày sau đó Bạch Tiểu Thuần bắt đầu lục tục ra vô tàng kinh các rất nhiều lần. Thậm chí hắn còn cất công đi Thần Võ Điện nữa. Thần Võ Điện là nơi chuyên môn giảng giải phần lớn những thưởng thức trong giới tu chân. Nên đối với trúc cơ, nơi đây cũng miêu tả tương đối kỹ càng. Khi nhìn thấy những thông tin được viết trong đó không sai biệt lắm với lời Hứa Bảo Tài, nói thì cả tâm thần Bạch Tiểu Thuần như bùng cháy lên. Hắn cảm nhận, chỉ cần có thể trúc cơ được, thì có nghĩa là bản thân đã bước được một bước dài trên con đường trường sinh phía trước. Nhất là khi hắn biết được, trúc cơ cũng có 3 phương thức đạt được. Hơn nữa thọ nguyên gia tăng lên cũng hoàn toàn khác nhau thì càng thêm kích động. Sau khi liên tục tra cứu thông tin mấy ngày liên tục, thì coi như hắn đã hiểu ra nhiều điều về trúc cơ. Thiên địa nhân, 3 loại trúc cơ. Nhân đạo trúc cơ, cần phục dụng trúc cơ đan. Tỷ lệ không lớn nhưng nếu có thể thành công thì sẽ tăng thêm 100 năm thọ nguyên. Địa đạo trúc cơ, dung nhập địa mạch chi khí, khi thành tựu thì lực lượng kinh thiên. Tỷ lệ thành công nhỏ hơn, chỉ khi nào thành công thì thọ nguyên sẽ gia tăng thêm 200 năm. Cuối cùng chính là trong truyền thuyết, thiên đạo trúc cơ, hiếm thấy đến cực điểm, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng một khi có cơ duyên trúc cơ thành công, tức thì sẽ tăng thêm 500 năm thọ nguyên. Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu cẩn thận, cảm thấy thiên đạo trúc cơ mờ mịt không thể cầu, còn địa đạo trúc cơ thì cũng cần có địa phương đặc biệt có địa mạch chi khí, thì mới có thể được. Như vậy, chỉ còn lại phương pháp đơn giản nhất, chính là nhân đạo trúc cơ, phương pháp này chỉ cần có trúc cơ đan. Hiện tại coi như ta đã lên kế hoạch về tương lai xong xuôi cả rồi. Cũng cần phải chuẩn bị tất cả sao cho ổn thỏa, hơn nữa cũng nhất định phải có trúc cơ đan. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi rồi đặt ngọc giản xuống, hai mắt cũng đã sáng ngời. Giá trị trúc cơ đan cũng vô cùng đắt đỏ, hơn nữa vì phòng ngừa rủi ro, ta cần phải chuẩn bị nhiều trúc cơ đan một chút, nếu vậy. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là bản thân mình có thể luyện chế ra được. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng chợt lóe sáng lên. Vốn hắn, từng lập chí trở thành một dược sư vĩ đại có thể luyện chế ra được trường sinh đan. Nên hắn càng thêm chấp nhất đối với lý tưởng này. Dược đồng, dược đồ, dược sư. Hiện tại ta đã là dược đồng, muốn trở thành dược đồ chân chính luyện đan dược thì cần phải tham gia khảo hạch tấn chức. Khảo hạch này chỉ cần nắm vững 5 thiên thảo mộc là được, nhưng ta cảm thấy vậy thì không ổn thỏa lắm. Ta cần phải nắm vững 5 thiên linh thú trong lòng bàn tay, thì mới có thể ổn thỏa mọi việc được a. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ kiên định, bèn lấy ra ngọc giản chứa quyển thảo mộc đệ tam thiên. sau khi cẩn thận nhìn kỹ một lần nữa, chắc chắn bản thân đã nhớ kỹ lưỡng rồi mới lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền chạy ngược trở lại, sau khi trầm tư một lát, thì hắn bèn lôi một mớ quần áo ra cải biến trang phục một phen. Lúc này hắn mới tạm yên lòng mà nhanh chóng đi ra ngoài. Những tên hâm mộ Chu Tâm Kỳ kia thật là đáng giận, còn truyền lời ra bên ngoài muốn đem phân ta ra thành tám khối, làm hại ta không thể không điệu thấp được. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đầy bất cam. Hừ, đợi sau này ta trúc cơ rồi, có thể đứng trước mặt của vạn người mà nói cho tất cả biết, Bạch Tiểu Thuần ta chính là quy gia, đến lúc đó để xem còn tên nào dám phân thây ta ra không. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một chút, về chênh lệch giữa bản thân và đám người hâm mộ Chu Tâm Kỳ xong, mới phát hạ lời thề. Vạn dược các gần đây càng thêm tấp nập đệ tử. Chỗ này không chỉ có đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn, mà còn có đệ tử bên Thanh Phong Sơn và Tử Đỉnh Sơn có khát khao tri thức, về thảo mộc đều có mặt, tại nơi này. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng đang chui lủi bên trong đám người, thừa dịp đám người bốn phía xung quanh không ai chú ý, tới bên nhanh chóng đi vào gian nhà gỗ dưới tấm bia đá thảo mộc đệ Tam Thiên. Một lát sau thì hắn đẩy cửa bước ra, rồi nhanh chóng dung nhập vào bên trong đám người này. Trong lòng hắn vốn muốn rời khỏi đây, nhưng rốt cuộc kiềm chế không được mà đứng đó chờ đợi. Cũng không bao lâu, chợt một giọng nói kinh ngạc hô lên, mọi người nơi đây lại thấy được bên trên tấm bia đá thảo mộc thứ ba, đã xuất hiện ấn ký ô quy cưỡi lên trên ấn ký bảo bình rồi. Bạch Tiểu Thuần âm thầm đắc ý, trong lúc mọi người đang kinh hô thì cũng nhịn không được, mà bày ra một bộ dạng kinh ngạc giật mình mà kêu gào lên vài tiếng. Nhưng đám hâm mộ Chu Tâm Kỳ kia nhanh chóng xuất hiện với bộ dạng hung thần ác sát khiến Bạch Tiểu Thuần đứng đó chỉ có thể nắm chặt nắm đấm lại mà thôi. Chính mấy tên kia hại cho ta phải điệu thấp như thế này đây. Bạch Tiểu Thuần tức giận chừng đám người kia một cái rồi cũng tranh thủ rời khỏi đây. Bắt đầu từ ngày đó, những tin tức có liên quan tới Tiểu Ô Quy cũng nhanh chóng xuất hiện lại rồi truyền khắp cả ngoại môn Hương Vân Sơn. Mỗi người đều bàn tán chút chuyện về vấn đề này, dù sao thì chuyện tình ấn ký Tiểu Ô Quy trên tấm bia đá kia cũng là chuyện tình nổi bật nhất trong cả năm gần đây a. Nhưng tiếng bàn tán vừa mới lắng xuống, thì đúng ngày này tháng sau, đệ tử tại Vạn Dược, các lại đột nhiên nhìn thấy ấn ký Tiểu Ô Quy lại xuất hiện. Trên bia đá thảo mộc đệ tứ thiên, vẫn là hình ảnh cũ, ấn ký Tiểu Ô Quy vẫn là cưỡi lên trên ấn ký bảo bình, trở thành đệ nhất. Nhất thời xôn xao, Tiểu Ô Quy này đã là đệ nhất bốn bia đá rồi, cũng sắp vượt qua Chu Tâm Kỳ sư tỷ rồi a. Hắn đã bốn bia, mà Chu Tâm Kỳ sư tỷ là năm bia. Rốt cuộc Tiểu Ô Quy này là ai được chứ? Bạch Tiểu Thuần trong đám người chợt hét ầm lên, trong lòng thầm sảng khoái vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy đám người hâm mộ Chu Tâm Kỳ như phát cuồng kéo đến thì hắn vội ho lên một tiếng, mang theo nỗi niềm bất cam mà cúi đầu che giấu đi. Mấy ngày sau, Chu Tâm Kỳ cũng xuất hiện tại Vạn Dược Các, nàng nhìn qua bốn tấm bia đá kia, trên mặt cũng đầy vẻ ngưng trọng. Rồi bước vào gian nhà dưới bia đá thứ 10, lúc đi ra, vị trí đệ nhất trên bia đá thứ 10 đã bị nàng chiếm lấy. Đến lúc này, thì tất cả đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn đều nhìn chằm chằm vào Vạn Dược Các, Chu Tâm Kỳ 6 bia, còn Tiểu Ô Quy 4 bia đá. Bọn hắn còn đang suy đoán phải chăng thắng sau Tiểu Ô Quy kia sẽ xuất hiện lần nữa, cùng sánh vai đệ nhất năm bia đá với Chu Tâm Kỳ. Thậm chí đám đệ tử ngoại môn còn bắt đầu đặt cược xem Tiểu Ô Quy có thể đứng đầu năm bia đá được hay không. Đến cả những trưởng lão Hương Vân Sơn cũng bắt đầu lưu ý việc này. Bạch Tiểu Thuần cũng bộc phát máu điên, cứ mỗi lần đoạt được vị trí đệ nhất, lấy được ngọc giản thì lại tiếp tục ngày đêm nghiên cứu. Hơn nữa, vì oán hận những tên hâm mộ Chu Tâm Kỳ, mà mỗi lần đoạt được vị trí đệ nhất, hắn lại bắt đầu hòa vào trong đám người mà hò hét kinh hô một phen, biểu hiện ra một vẻ đầy sùng bái đối với Tiểu Ô Quy. Thời gian dần qua, đám người nơi này cũng xuất hiện không ít người sùng bái Tiểu Ô Quy. Đương nhiên chuyện này cũng có công lao không nhỏ của Bạch Tiểu Thuần, hắn gần như không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể tuyên truyền cho Tiểu Ô Quy, như chỗ Hầu Tiểu Muội, nàng này bây giờ đã sùng bái Tiểu Ô Quy đến cực hạn rồi. Rốt cuộc cũng đã trôi qua một tháng, một ngày trời trong nắng ấm. Ấn ký bảo bình trên tòa bia đá thảo mộc đệ ngũ thiên đột nhiên lóe lên rồi rơi xuống một bậc. Phía trên ấn ký bảo bình, con Tiểu Ô Quy lại xuất hiện lần nữa. Lúc này, toàn bộ đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn đều oanh động, vô số người phải chạy đến tận nơi để xem như thế nào. Thậm chí trong sinh hoạt hàng ngày sau đó, chuyện tình Tiểu Ô Quy cũng trở thành chủ đề đàm luận chính trong đám đệ tử. Tạo nghệ thảo mộc của Tiểu Ô Quy này nhất định đã đến một trình độ không cách gì hình dung được, mới có thể biểu hiện kinh người như vậy. Lợi hại, Tiểu Ô Quy này cuối cùng cũng ngang ngửa với Chu sư tỷ rồi a. Trong đám người này, cũng không phải là không có người suy đoán đối phương là Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí đám người hâm mộ Chu Tâm Kỳ trong lúc phát cuồng, cũng nhất định không bỏ sót bất kỳ mục tiêu khả nghi nào. Dĩ nhiên Bạch Tiểu Thuần cũng nằm trong chú ý trọng điểm của bọn họ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm bất cam, nhưng vì trừ bỏ hiểm nghi của đám kia, cũng đành giả bộ than thở, rồi đi vào đệ tứ bia đá một chuyến trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Hắn ở bên trong đó ngẩn người một chút, thầm phát thệ sau này nhất định phải làm cho mấy người kia thật đẹp mặt một chút, rồi mới bước ra ngoài. Nhiều lần như vậy, dần dần đám người hâm mộ kia cũng chuyển mục tiêu chú ý sang người khác. Dù sao mấy chuyện này không có chứng cứ thì rất khó tìm ra được đáp án. Nhưng bọn họ vẫn không quên truyền ra mấy lời hung ác, cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Rằng lúc này nếu như tìm ra được kẻ nào là tiểu ô quy, cũng không phanh thây hắn ra thành 8 miếng nữa, mà chính xác là sẽ chặt hắn ra thành 80 miếng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được, thầm liên tưởng tới hình ảnh bản thân bị chặt thành 80 miếng như thế nào, không ngừng run rẩy một hồi. Nhưng điều này cũng khiến cho máu điên của hắn lại nổi lên, bèn cắn răng một cái. Không phải là các ngươi không cao hứng sao? Ta càng phải lấy đệ nhất, cho các ngươi càng thêm mất hứng. Bạch Tiểu Thuần cắn răng nhìn đám hâm mộ kia từ xa, trực tiếp dùng loại phương thức này hành động. Một tháng sau, tòa bia đá thứ 6, tiểu ô quy đệ nhất. Lại một tháng, tòa bia đá thứ 7, tiểu ô quy đệ nhất lần nữa. Ngay khi hắn đứng đầu toàn bộ 7 bia đá, thì bốn phía vạn dược cát, tiếng hoan hô đầy mãnh liệt cũng bộc phát. Đứng đầu 7 bia đá, tiểu ô quy cố gắng lên, khai sáng ra cái truyền kỳ đệ nhất toàn bộ 10 bia đá, mà Chu sư tỷ còn chưa đạt được. Ha ha, ta xem trọng tiểu ô quy này, nhất định hắn có thể đạt được. Trong lúc vô số người không ngừng hoan hô, thì có hơn 10 tên thanh niên với sắc mặt đầy âm trầm. Hơn nữa bên trong đám đó, cũng có không ít đệ tử nội môn cũng mang theo ánh mắt đầy âm lạnh nhìn lại. Một tên trong số đó có khuôn mặt đầy vết rỗ, mặc trường bào đệ tử nội môn với ánh nhìn đầy lăng lệ ác liệt. Chư vị sư đệ, nếu trong các người có ai biết được tên tiểu ô quy này là kẻ nào, nói cho tiền mỗ hứa hẹn một phần nhân tình. Thanh niên mặt rỗ này bỗng nhiên lớn giọng, thanh âm mang theo phần nào chấn động thoáng cái đã đè ép tất cả mọi người xuống. Không ít người đưa mắt nhìn về người thanh niên mặt rỗ này, khi nhận ra thân phận của gã thì vội vàng nhìn tránh đi, nhưng cũng có không ít người lộ ra ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng cũng không dám nhiều lời. Là đệ tử nội môn gia nhập chấp pháp đường Tiền Đại Kim, Tiền sư huynh. Nghe nói người này đều đang đeo đuổi cả hai người Chu Tâm Kỳ và Đỗ Lăng Phỉ a. Bạch Tiểu Thuần còn đang trong đám người này, khi nhìn thấy một màn này thì cùng với vài người gần đó đều trào dâng phẫn nộ, mà nhìn gã thanh niên mặt rỗ kia. Về đến tiểu viện, khi nghĩ tới đối phương thì trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại bất giác nổi lên đầy phẫn hận. Dù sao thì ngươi cũng không thể tìm được ta, ta cứ hết lần này tới lần khác đấu với các ngươi đấy. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên. Năm quyển linh thú, hắn lại càng thêm chấp nhất mà nghiên cứu thấu triệt. Hiểu biết về những tài liệu có thể luyện chế linh dược trong cơ thể của những linh thú kia khiến cho tạo nghệ thảo mộc của hắn tinh tiến thêm không ít. Hơn nữa, sau khi kết hợp lại với nhau, rồi suy luận thêm, tạo nghệ thảo mộc của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng tăng lên. Một tháng sau, tòa bia đá thứ 8, ấn ký tiểu ô quy đã thay thế ấn ký bảo bình, chiếm vị trí đệ nhất. Sau một tháng nữa, tòa bia đá thứ 9, tiểu ô quy lại đệ nhất lần nữa. Đến bây giờ, cửu bia đệ nhất. Việc này khiến cho đám đệ tử ngoại môn tại vạn dược các hoàn toàn sôi sục hẳn lên. Thanh âm rồn rập đầy phấn chấn, kêu gào tiểu ô quy giành lấy đệ nhất toàn bộ 10 bia đá càng ngày càng nhiều. Cho dù là những tên hâm mộ Chu Tâm Kỳ kia cũng không cách nào ngăn cản được, chỉ đành trơ mắt nhìn danh vọng của tiểu ô quy ngày càng tăng vọt lên, vượt qua cả Chu Tâm Kỳ. Rốt cuộc thì tại tháng cuối cùng này, Bạch Tiểu Thuần cũng đã đợi đến buổi trưa, khi mà đám đệ tử tập trung tại vạn dược các nhiều nhất. Mới cải trang một phen, sắc mặt đầy kiên nghị bước đến. Thừa dịp mọi người không chú ý, hắn xếp hàng chờ đợi một lát, rồi lặng lẽ bước vào căn nhà gỗ dưới chân bia đá thứ 10. Trong chớp mắt bước vào, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi bên trong căn nhà gỗ này, nâng tay phải lên. Cũng như khi trước, trong đầu hắn chợt ầm vang lên một tiếng, rồi xuất hiện trong hư vô quen thuộc. Hắn nhìn vào hơn 100 vạn tàn phiến thảo mộc và linh thú trước mặt. Trong mắt đầy chấp nhất, hai tay hắn chợt hoa lên bay múa, rồi bắt đầu tiến hành khảo hạch. Trong nháy mắt, một gốc dược thảo và tài liệu linh thú nguyên vẹn cũng đã được hắn tổ hợp xong. 1.000, 5.000, 1 vạn, 3 vạn, 5 vạn, 8 vạn. Đây chính là khảo hạch khó khăn nhất mà hắn từng trải qua. Dần dần trán hắn cũng toát đầy mồ hôi, hai mắt tràn tơ máu, cả người như điên cuồng mà quên hết thảy, chỉ đắm chìm vào bên trong quá trình tổ hợp thảo mộc và linh thú. Thậm chí 10 đầu ngón tay đều đau đớn như kim châm, đầu óc đau nhức như con sông lớn ngược biển vậy, nhưng hắn vẫn cứ cắn răng kiên trì. Cũng không biết qua bao lâu, ngay khi khảo hạch của bia đá thứ 10 chấm dứt thì tay phải của Bạch Tiểu Thuần cũng run rẩy tổ hợp xong gốc thảo mộc cuối cùng. Cả người hắn mệt lả, trước mắt hắn cũng chợt mờ ảo, khi cảnh vật rõ ràng lại thì hắn đã đứng trong căn nhà gỗ. Hơi thở hắn hổn hển nhưng trong mắt lại đầy thỏa mãn, lau đi mồ hôi, rồi hắn đưa tay nắm chặt lại thành nắm đấm lại, ánh mắt cũng đầy phấn chấn. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 37, cử khinh nhược trọng, đệ nhất trên cả 10 bia. Ba ngọn núi ở bờ nam của Linh Khê Tông hoàn toàn chấn động. khắp trong ngoài vạn dược các đều vang lên tiếng bàn tán huyên náo. Có rất nhiều người theo nhau đi vào, trong các để xem cái tên tiểu ô quy đang đứng đầu toàn bộ 10 bia đá, nhìn thấy rồi, người nào cũng hô hấp dồn dập. Đệ nhất cả 10 tấm bia đá. Tên tiểu ô quy ấy đã thực sự làm được. Lần đầu tiên Linh Khê Tông ta xuất hiện việc này. Cả ngàn năm trước cũng chưa từng xảy ra. Thật không ngờ, lúc còn sinh thời ta lại được tận mắt chứng kiến. Tiếng kinh hô vang lên liên tục. Thực ra, kết quả này đã nằm trong sự suy đoán của nhiều người, nhưng khi nó thực sự xảy ra vẫn khiến tất cả rung động. 3 tháng cuối cùng, mỗi tháng tên tiểu ô quy đó lại đoạt lấy vị trí thứ nhất của một bia đá. Tốc độ ấy khiến không ai có thể bình tĩnh được. Tên tiểu ô quy này rốt cuộc là ai? Mới nửa năm trôi qua, hắn bắt đầu khi chỉ đứng thứ nhất của 3 tấm bia đá, sau đó đi liền một mạch đạt được kết quả như hôm nay. Thanh danh hắn đã chấn động mọi nơi rồi. Tạo nghệ về thảo mộc của hắn đã vượt qua Chu Tâm Kỳ. Ngoài trừ Chu Sư Tỷ ra, Hương Vân Sơn chúng ta có hy vọng sản sinh ra một vị dược sư nữa rồi. Cùng lúc ấy, khi tiểu ô quy đứng thứ nhất trên tấm bia đá thứ 10, cả 10 tấm bia đều chấn động, từ đó truyền ra từng tiếng nổ vang. Những tiếng nổ này hợp lại với nhau tiến lên đỉnh núi Hương Vân. Âm thanh vang lên như có thân cây lớn va vào dược đỉnh, truyền ra thanh âm trầm đục quanh quẩn cả ngọn núi, vang vọng khắp bờ Nam Linh Khê Tông. Thậm chí còn có mùi hương dược khuếch tán bao phủ 4 phương 8 hướng, như màn sương mù nóng đậm bao phủ cả Hương Vân Sơn mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trên đỉnh Hương Vân Sơn, trong động phủ của mình, Chu trưởng lão chính là người dùng linh thực để nuôi nấng ngũ thải linh cầm chân quý kia, khi nghe thanh âm vang lên thì ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hương Vân đỉnh phát ra âm thanh, lão dùng thần thức tản ra, ngay lập tức phát hiện được biến hóa trên 10 tấm bia đá. Thần sắc lão khẽ động, sau đó đạp không bay đi. Ngay sau đó, thân ảnh Tôn trưởng lão cũng xuất hiện cùng toàn bộ tu sĩ trúc cơ. Những người này đều bị âm thanh của Hương Vân đỉnh phát ra hấp dẫn tới đây, sắc mặt người nào cũng vui mừng, kinh ngạc. Người xuất hiện cuối cùng là Lý Thanh Hậu. Lúc trước hắn đang tĩnh tọa, sau khi nghe tiếng chuông thì thần sắc biến hóa, lập tức hóa thành một đạo trường hồng bay thẳng tới vạn dược cát. Âm thanh của cái đỉnh vang lên quanh quẩn, cũng làm tinh thần đám đệ tử nội môn và ngoại môn đều chấn động, mọi người nhanh chóng ra ngoài nhìn về hướng có vạn dược cát. Đó là âm thanh của Hương Vân đỉnh trên Hương Vân Sơn chúng ta. Trong vạn dược các có người đại thành trên cả 10 tấm bia đá rồi. Việc này, trong cả ngàn năm qua tông môn chúng ta mới xuất hiện đấy. Trên Thanh Phong Sơn và Tử Đỉnh Sơn, mọi người cũng bị chấn động tương tự. Trương Đại Bàn đang cúi thấp đầu, nghe nữ tử có bộ dáng xinh đẹp tuyệt mỹ răn dạy. Nữ tử này chính là lão yêu bà mà hắn than thở với Bạch Tiểu Thuần lúc trước. Khi nghe thấy âm thanh của Hương Vân đỉnh vang lên, thần sắc nàng khẽ động, ngẩng đầu quay nhìn về hướng đó. Trương Đại Bàn thấy vậy cũng dương vẻ mặt ngây ngốc lên nhìn mà không hiểu có chuyện gì. Hương Vân đỉnh phát ra âm thanh, chắc là trong hàng ngũ đệ tử có người đó, tham gia khảo hạch đã đạt tới trình độ hoàn mỹ. Cùng lúc ấy, trên đỉnh Thanh Phong, trưởng tòa và các trưởng lão cũng đang tập trung lắng nghe. Thời gian dần qua, người tới bên ngoài vạn dược các của Hương Vân Sơn càng nhiều. Bạch Tiểu Thuần đứng trong đám người, nghe tiếng bàn tán xôn xao vang lên 4 phía. Lần đầu tiên hắn không hùa vào mà trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc khó tả. Hắn đứng lặng yên, nét mặt tươi cười. Nụ cười không có vẻ ngạo nghễ hay đắc ý, chỉ có sự thuần phác và vui vẻ. Hơn 1 năm qua, từ lúc bắt đầu khảo hạch trên tấm bia đá thứ nhất cho, tới khi đạt thành kỳ tích đứng đầu cả 10 tấm bia, thu hoạch lớn nhất của hắn là những hiểu biết về thảo mộc, linh thú, những tri thức một linh đồng cần phải biết, hắn đã nắm chắc trong tâm. Có thể nói, hắn đã tạo ra cho mình một trụ cột căn cơ cực vững chắc. Hơn 1 năm qua, không từ ngày hay đêm, hắn luôn kiên trì nghiên cứu thảo mộc. Nghiên cứu linh thú, kết quả thu được làm hắn thổn thức, thầm cảm khái. Phóng mắt nhìn khắp cả Linh Khê Tông, dù là đệ tử nội môn cũng không có người nào có trụ cột căn cơ vững như Bạch Tiểu Thuần. Điều này khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Sau đó, rất nhiều đạo trường hồng hào quang màu hồng theo nhau bay tới, sau đó lộ ra từng thân ảnh tản mắt tu vi kinh người. Cả Chu trưởng lão, Tôn trưởng lão và Lý Thanh Hậu đều có mặt. Bọn họ nhìn những tấm bia đá. Nhìn cái tên tiểu ô quy đồng loạt đứng ở vị trí thứ nhất bằng ánh mắt sáng ngời. Nhất là Lý Thanh Hậu. Hắn sững sờ nhìn cái đồ án mang hình một tiểu ô quy một lúc lâu, thần sắc cổ quái rồi chợt cười lên ha ha. Hắn đảo mắt qua đám đệ tử phía dưới, lúc thấy Bạch Tiểu Thuần thì hai mắt ánh lên một tia tán thưởng. Lúc sau, hắn phất tay áo lên, rời đi trong tiếng cười thoải mái còn lưu lại. Hắn nhìn là đoán ra, tiểu ô quy này chính là Bạch Tiểu Thuần. Sau khi những vị trưởng bối đều rời đi, đệ tử nội môn xuất hiện ngày một nhiều. Nhìn thấy biểu tượng tiểu ô quy trên mấy tấm bia đá, trong lòng họ đều kinh hãi. Bọn họ đi lên từ đệ tử ngoại môn, nên đều biết những tấm bia đá trong vạn dược các này. Chỉ có đệ tử ngoại môn mới được vào tham gia khảo hạch. Cho nên, độ khó để đạt được như thế thật khó mà hình dung ra được. Chỉ là đệ tử ngoại môn mà đã làm được như vậy, đúng là thiên tài. Hừ, chúng ta là dược đồ, việc quan trọng là phải luyện chế ra được linh dược. Tạo nghệ thảo mộc có cao hơn nữa mà không luyện ra được linh dược, thì cũng vô dụng mà thôi. Trong đám đệ tử, có người tán tụng, có người lộ vẻ khinh thường. Dù thế nào, cái biểu tượng tiểu ô quy này đã khắc sâu vào trong trí nhớ của từng người. Thậm chí, có người còn cảm thấy kiêng kỵ. Chưa biết thành tựu luyện dược ngày sau của đối phương thế nào, nhưng có được trụ cột căn cơ vững như thế, con đường trở thành dược đồ của người này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tiếng thảo luận xôn xao vẫn còn chưa dứt thì Chu Tâm Kỳ xuất hiện. Nàng đứng trên lam lăng, nhìn biểu tượng ô quy trên 10 tấm bia đá. Tới lúc ấy, mọi người có mặt mới an tĩnh lại, đưa mắt nhìn về phía nàng. Cảm giác bị vượt qua trên cả 10 tấm bia đá khiến nàng thấy không cam lòng. Trước đây, cảm giác này chỉ có nàng mang lại cho người khác. Hôm nay bản thân nàng là người trải nghiệm khiến tâm tư nàng lâm vào trầm mặc. Rốt cuộc ngươi là ai? Chu Tâm Kỳ cắn răng. Mặc dù không cam lòng, nhưng nàng đã nhiều lần tranh đấu và thất bại. Điều đó làm nàng hiểu được, tạo nghệ về thảo mộc của người thần bí kia đã thật sự vượt qua nàng. Nàng cảm thấy mình khó mà vượt qua được. Sau một hồi trầm mặc, cái tên tiểu ô quy này đã ghi sâu vào tận đáy lòng nàng. Trên phương diện thảo mộc, đúng là ngươi đã mạnh hơn ta. Chờ sau khi trở thành dược đồ, trên con đường luyện dược, ta không tin ngươi sẽ lại vượt qua được ta. Chủ Tâm Kỳ hít thở sâu, thần sắc bình tĩnh trở lại. Nàng đã tham gia khảo hạch, tất nhiên là được thăng làm dược đồ. Sau khi quay người nhìn mấy tấm bia đá, nàng dứt khoát rời đi. Đây mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường trở thành một dược sư vĩ đại của ta, mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đứng trong đám người, nhìn 10 ngọn bia đá thêm một lần rồi cũng dứt khoát rời đi. Chấn động từ việc này còn kéo dài tới mấy tháng sau. Nhiều người vẫn đàm luận không ngừng. Nhất là khi đi qua vạn dược các và nhìn thấy biểu tượng tiểu ô quy kia. Trong lúc mọi người đang bàn tán đủ điều về mình, về cái tên tiểu ô quy thì Bạch Tiểu Thuần đang ở trong sân nhỏ của mình, điều khiển một mảnh lá cây trước mặt. Hơn nửa năm trước, hắn đã tiến hành nghiên cứu cảnh giới cử khinh nhược trọng nhưng không sao nhập môn. Bây giờ sự việc tại vạn dược các đã qua đi, đám đệ tử nội môn hâm mộ Chu Tâm Kỳ vẫn không ngừng tìm kiếm hắn. Trong lòng hắn cảm thấy không yên, dứt khoát quên đi hư danh mà tập trung vào nghiên cứu cử khinh nhược trọng. Cử trọng nhược khinh là tốc độ, cử khinh nhược trọng là một loại phương pháp khống chế. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ trầm tư. Đây chính là cảm ngộ trong mấy ngày qua của hắn. Hoặc là có thể nói, loại khống chế này chính là một loại sức bật của linh khí trong cơ thể. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng. Hiện giờ hắn đã đạt tới ngưng khí tầng thứ 6. Linh khí trong cơ thể như con sông lớn, đủ để duy trì cảnh giới cử trọng nhược khinh một lúc lâu, từ đó phát huy tốc độ kinh người. Sau khi hiểu ra, biết được cái gọi là cảnh giới trên thực tế chính là một loại pháp môn vận dụng linh khí trong cơ thể, như là một mảnh lá nhỏ chỉ có thể treo một mảnh gỗ nhỏ, nhưng nếu xé nhỏ chiếc lá rồi bện chúng lại với nhau, thì có thể nhấc được một vật nặng hơn nhiều. Cùng một loại chất liệu nhưng phương thức tổ hợp lại khác nhau, cho nên phát huy ra sức mạnh cũng khác nhau. Đến cử khinh nhược trọng cũng vậy. Đó là một loại pháp môn, nếu nắm được nó thì hắn đã chính thức bước vào cảnh giới ấy. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ thật lâu, phất tay khiến một chiếc la mảnh bay lơ lửng tới trước mặt hắn. Hắn liên tục thử nghiệm, cái lá cây này lúc thì bay đi với tốc độ cực nhanh, khi lại chậm chạp như bị một tòa núi đè nén xuống. Một lần không được thì 10 lần. 10 lần không được thì 100 lần. 100 lần không được thì hắn sẽ làm cả ngàn vạn lần. Bạch Tiểu Thuần không biết mình đã làm thử bao nhiêu lần. Trong mảnh sân nhỏ của hắn, toàn bộ lá cây đã không còn nguyên vẹn. Vì vậy hắn ra ngoài, cho tới khi lá cây hoa cỏ trên cả Hương Vân Sơn đã bị hắn mang ra thử nghiệm, thì một ngày, vào lúc hoàng hôn, hai mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động. Hắn bấm niệm pháp quyết, mảnh lá liễu trước mặt hắn nhìn, như bay bỗng nhưng lúc rơi xuống lại có cảm giác như cả một tòa núi nện xuống. Uỳnh một tiếng, mặt sân nhỏ chấn động như thế cái lá này nặng cả ngàn cân. Thành công rồi. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tơ máu nhưng thần sắc lại hưng phấn. Hắn đứng dậy, tay phải hất lên, mộc kiếm theo đó bay ra trở thành một đạo hắc tuyến bay ra xa. Tốc độ của nó nhanh hơn, uy lực mạnh hơn lúc trước không dưới 2 lần. Lúc bay đi, không gian vang lên tiếng xé gió bén nhọn. Ngọn núi đá lớn ở xa xa nổ vang, sau đó sụp đổ thành 5-7 phần. Uy lực này không phải là uy lực mà tu ti ngưng khí tầng thứ 6 có thể so sánh được. Dẫu có là tu sĩ có tu vi tầng thứ 7, thứ 8 thấy nó cũng phải chấn động tinh thần. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 38, tử khí hóa đỉnh. Bạch Tiểu Thuần rất hưng phấn, đứng dậy hoạt động thân thể thoáng một phát, rồi lại điều khiển tiểu mộc kiếm bay qua bay lại ở bên trong tiểu viện. Khi thì rất nhanh gào thét đi xa, khi thì bỗng nhiên dừng lại, nặng tựa ngàn cân. Toàn bộ mộc kiếm liên tục thay đổi, rất nhanh đã tạo thành từng trận kiếm khí bay tứ tán, giống như bỗng nhiên nhấc lên gió lớn, làm cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động. Một lát sau, tay phải của hắn hất lên, Tiểu Mộc kiếm nháy mắt biến mất, trở về lòng bàn tay của hắn. Nó thoạt nhìn có đủ mọi loại màu sắc, rất không bắt mắt, nhưng trên thực tế, thanh Tiểu Mộc kiếm này đã trải qua 3 lượt luyện linh, đã xuất hiện biến hóa bất đồng về bản chất. Nếu như có thể nắm giữ đồng thời cả cử trọng nhược khinh và cử khinh ngược trọng, kết hợp lại với nhau, thì có thể ngưng tụ ra một cái thần thông duy nhất trong Tử Khí Ngự Đỉnh Công. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt lộ ra chờ mong. Tử khí hóa đỉnh. Bạch Tiểu Thuần thu lại một kiếm, nhắm mắt đứng ở giữa sân. Hồi lâu sau, tay phải của hắn đột nhiên nâng lên, hướng về giữa không trung chỉ một cái. Linh khí ở trong cơ thể vốn là không thể nhìn thấy được, lại lóe lên rồi xuất hiện ở khoảng không trước mặt hắn. Nếu nhìn kỹ, linh khí như những sợi tơ, đang nhanh chóng phác họa ra hình dạng một cái đỉnh. Dường như đang có một lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, khiến cho cái đỉnh này nhanh chóng thành hình. Cùng lúc đó, từ trên cái đỉnh này bất ngờ khuếch tán ra từng trận uy áp kinh người. Linh áp này còn cường hãn hơn so với phi kiếm lúc trước, mà sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng tái nhợt, linh khí trong cơ thể đang gấp rút tiêu hao. Cho tới khi đã mất đi gần 80%, thì cái đỉnh kia mới hoàn toàn thành hình, tản mắt ra linh áp càng mãnh liệt hơn. Khi Bạch Tiểu Thuần chỉ về phía trước, cái đỉnh này lập tức xông ra, hung hăng đập xuống. Nháy mắt khi chạm vào mặt đất, cái đỉnh này vỡ trước, bộc phát ra lượng lớn linh khí. Âm thanh nổ vang càng mạnh hơn, thậm chí đã truyền ra khắp 4 phía, mặt đất trong phạm vi 100 trượng lập tức xuất hiện âm thanh ken két, nháy mắt xuất hiện từng đạo khe hở. Cũng may là Hương Vân Sơn này có trận pháp thủ hộ, nên những khe hở kia rất nhanh đã khôi phục lại. Nhưng lực chấn động vẫn làm cho không ít đệ tử ngoại môn nghe được, rối rít kinh ngạc. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới cái tử khí hóa đỉnh này lại cường hãn như thế. Một kích này, thậm chí còn cho hắn cảm giác dù là chính mình cũng không có cách nào đối kháng. Tử khí hóa đỉnh, không hổ là thần thông duy nhất, mà cần phải hiểu ra được cả cử trọng nhược khinh cùng, với cử khinh nhược trọng mới có thể thi triển ra được ở, trong Tử Khí Ngự Đỉnh Công. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra hào quang sáng ngời, nhưng rất nhanh lại nhíu mày. Thần thông này tuy mạnh, nhưng tiêu hao lại thực sự quá lớn. Bạch Tiểu Thuần không biết, trên thực tế hắn chỉ tiêu hao mất 80% là bởi vì linh khí của hắn tinh thuần. Nếu đổi là đệ tử khác, thì cho dù có hiểu ra được cái thần thông này, nhưng nếu trước ngưng khí tầng 8 thì rất khó có thể thi triển ra, linh khí sẽ bị tiêu hao không còn. Chỉ có sau khi đạt tới ngưng khí tầng 9 mới có thể chân chính triển khai, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Ở trong Tử Khí Ngự Đỉnh Công có giới thiệu về cái thần thông này, chia ra làm thượng trung hạ tam phẩm. Giờ phút này cái đỉnh mà ta ngưng tụ ra chỉ là hạ phẩm mà thôi, nếu đến trung phẩm thì có thể ngưng tụ ra 2 cái đỉnh, mà đến thượng phẩm thì chẳng những xuất hiện 3 cái, mà còn có thể dung hợp lại cùng với nhau, tạo thành một cái đại đỉnh. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Đến khi trăng sáng đã treo cao, hắn mở mắt ra, trong mắt lộ ra tia sáng, tu vi ở trong cơ thể đã khôi phục gần như hoàn toàn. Một thức thần thông này có thể trở thành đòn sát thủ của ta rồi. Nói như vậy, nếu những người hâm mộ Chu Tâm Kỳ kia mà chọc giận ta, ta liền nện cho bọn hắn thoáng một phát. Bạch Tiểu Thuần vừa mới cảm thấy yên tâm, nhưng lại nghĩ tới vị đệ tử nội môn họ Tiền kia, thì lông mày lại một lần nữa nhăn lại. Có thể trở thành đệ tử nội môn, ít nhất cũng phải là ngưng khí tầng 8 trở lên. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy lo lắng, trầm tư nhìn qua làn da của mình. Hai mắt hắn lóe lên, đứng dậy đi nhanh về phía trước vài bước, ngón cái cùng với ngón trỏ lóe lên hắc mang, nháy mắt chụp về phía bên cạnh một cái. Trong hư không truyền đến một cái âm thanh ken két, thậm chí có cảm giác sắp vỡ. Lực lượng một cái chụp này của Bạch Tiểu Thuần, giống như là sức mạnh vô địch. Hắn nhìn về phía hai ngón tay của mình, chần chừ một lúc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Đây là sát chiêu, dùng để bảo vệ tính mạng. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, cảm thấy loại sát chiêu bảo vệ tính mạng này uy lực càng lớn thì càng tốt. Chỉ là đối với Bất Tử Trường Sinh Công, Bạch Tiểu Thuần thật sự là thấy sợ. Lúc trước, sau khi Bất Tử Thiết Bì luyện thành, hắn cũng đã thử tiếp tục tu hành Bất Tử Trường Sinh Công. Nhưng mới chỉ tu luyện một cái thì cảm giác đói bụng lại một lần nữa xuất hiện. Mà ở bờ nam của Linh Khê Tông vào lúc này, Linh Vĩ Kê chỉ còn lại gà con, đích xác là không ăn được rồi. Nếu chỉ dựa vào linh thực thường ngày, Bạch Tiểu Thuần rất khẳng định mình nhất định sẽ chết đói. Hắn cũng đã đi tìm loại linh thú khác có thể ăn được ở khắp núi, nhưng từ khi thanh danh cuồng mà trộm gà lan rộng ra, thì ở cả 3 ngọn núi của bờ nam, vốn cũng không có mấy chỗ chăn nuôi linh thú, đã phòng hộ cực kỳ nghiêm mật. Bạch Tiểu Thuần cũng phát sầu rồi. Giờ phút này lại nghĩ tới vấn đề này, lập tức mặt ủ mày chau. Lúc hắn đang suy nghĩ xem có biện pháp nào giải quyết vấn đề đói khát, bỗng nhiên nghĩ tới viên đan dược kéo dài tuổi thọ lúc trước. Đúng rồi, Bạch Tiểu Thuần con mắt sáng ngời. Linh dược có rất nhiều loại, không chỉ có loại gia tăng tu vi mà còn có thể bổ sung được nguyên khí. mà sau khi Bạch Tiểu Thuần luyện thành Bất Tử Thiết Bì, cũng đã phát hiện ra, tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công, thật ra chính là cần nguyên khí. Hiện tại thảo mộc tạo nghệ của ta đã đại thành, mặc dù không đi tấn chức, nhưng hoàn toàn có thể luyện dược được cho bản thân rồi. Mà dù những thành phẩm linh dược ở trong tông môn có giá trị xa xỉ, nhưng ở trên mặt thảo mộc thì lại rẻ hơn nhiều. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy đó là một biện pháp. Nói như vậy, ta nên sớm tiếp xúc với luyện dược, đợi lúc khảo hạch tấn chức sau đó cũng sẽ nắm chắc hơn nhiều, ngày sau luyện chế ra trúc cơ đan cũng càng nhẹ nhõm. Bạch Tiểu Thuần lập tức đã có quyết định, chống cằm suy tư. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, thân hình của hắn trực tiếp nhảy lên. Luyện dược thì cần phải có đan phương. Cái này cũng đơn giản, không cần tấn chức dược đồ cũng có thể có được. Ở trong phường thị ở dưới núi, C có bán một ít đan phương rải rác. Bạch Tiểu Thuần sờ lên túi. Sau khi hắn tới Hương Vân Sơn thì gần như không có chỗ tiêu tiền. Thân là đệ tử ngoại môn mỗi tháng cũng có thể được nhận một ít linh thạch, bây giờ tích cóp cũng được kha khá. Đối với những vật ngoài thân này, Bạch Tiểu Thuần cho tới bây giờ đều chưa từng để ý. Giờ phút này chạy vội, theo đường nhỏ đi xuống Hương Vân Sơn. Kể từ sau khi tới Hương Vân Sơn cho tới giờ, đây là lần thứ hai Bạch Tiểu Thuần xuống núi. Lần đầu tiên là năm đó xuống núi mua dược thảo để đổi lấy linh dược. Giờ phút này, gần như ngay lúc hắn vừa mới rời khỏi Hương Vân Sơn, thì lập tức ở trên Thanh Phong Sơn, liền có hai đạo thân ảnh lao thẳng tới một chỗ sân nhỏ. Trần Sư Huynh có ở đấy không? Trần Sư Huynh, Bạch Tiểu Thuần xuống núi rồi. Hai đạo thân ảnh này đều rất cường tráng, tu vi không tầm thường, đều đã là ngưng khí tầng 4. Giờ phút này, trong mắt hai người có hưng phấn, tiến vào bên trong tiểu viện, liếc mắt đã nhìn thấy một đại hán đang ngồi khoanh chân ở trong sân. Đại hán này có thân thể càng thêm khôi ngô, lưng hùm vai gấu. Nghe thấy vậy thì hai mắt mở ra, có tinh mang nhàn nhạt hiện ra. Bạch Tiểu Thuần. Hắn rốt cục đã xuống núi rồi sao? Đại hán này nhe răng cười, bỗng nhiên đứng dậy, cả người giống như một tòa núi nhỏ, khí thế không tầm thường, lại có tu vi ngưng khí tầng 5 hóa thành linh áp tản ra. Gã chính là giám sự phòng Trần Phi năm đó. Năm đó ba người bọn hắn ở giám sự phòng rất tốt, gần như là muốn cái gì có cái đó, chẳng những có tạp dịch phục vụ, mà còn có thể ăn bớt được linh thạch. Nhưng không có nghĩ rằng lại bị bọn người Bạch Tiểu Thuần cưỡng ép đẩy lên núi, trở thành đệ tử ngoại môn. Thời gian khổ cực 2 năm qua, khiến cho bọn hắn càng hận bọn Bạch Tiểu Thuần thấu xương. Bọn hắn cảm nhận được Trương Đại Bàn không dễ chọc, Hắc Tam Bàn lại càng khó chơi. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần này, mặc dù lúc trước có thực lực không tầm thường, nhưng trung quy vẫn cảm giác là yếu nhất. Bọn hắn vốn muốn tìm một cơ hội để báo thù, nhưng Bạch Tiểu Thuần gần như không ra khỏi tông môn. Trần Phi mặc dù có chút địa vị, nhưng cũng không dám vi phạm môn quy. Dù sao chỗ dựa lớn nhất của gã, cũng chỉ là một người anh họ là đệ tử nội môn mà thôi. Mà ngày thường cũng không để tâm tới gã quá nhiều, chiếu cố lúc còn là tạp dịch đã là cực hạn. Cho nên gã Thủy Chung vẫn đợi tới lúc Bạch Tiểu Thuần ra ngoài. Một lần đợi này chính là 2 năm, lúc này rốt cục đã chờ tới được. Mà Trần Phi cũng rất tự tin, thời gian gần đây tu vi của gã đã đột phá lên ngưng khí tầng 5, cũng đã tìm hiểu thoáng qua tu vi của Bạch Tiểu Thuần, biết được đối phương giành được hạng nhất ở trong tiểu bỉ. Nhưng lại là mưu lợi mà thắng. Năm đó bị hắn hù dọa, còn thật cho là hắn đã hiểu rõ cử trọng nhược khinh. Hô, làm cho chúng ta phải trở thành đệ tử ngoại môn, cơn tức này, lần này phải nhổ ra. Ánh mắt Trần Phi lộ ra vẻ tàn khốc. Gã cũng không có ý định giết chết Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại hạ quyết tâm, phải làm cho đối phương xương gãy gân thương, ít nhất phải nằm 1 năm mới được. Mà loại chuyện này, mặc dù tông môn sẽ vẫn truy cứu, nhưng một là chỉ cần không bị bắt tại chỗ. Hai là không xuất hiện tử vong, ba là Trần Phi hắn cũng có lai lịch, có thể khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tài nghệ không bằng người, không oán được chúng ta. Thân hình Trần Phi nhoáng lên một cái, thẳng đến dưới núi, hai người phía sau hắn cũng đi theo. Ba người rất nhanh đã xuống núi, tìm được một chỗ hẻo lánh trên đường từ phường thị trở về tông môn, phục sẵn ở chỗ này. Phường thị cũng không lớn, Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này không lâu lắm đã tìm được 2 phần tán phương nhất giai. Một cái là bổ sung linh khí, một cái tẩm bổ nguyên khí. Loại phương thuốc tẩm bổ nguyên khí này rất hiếm thấy loại cao giai, nhưng cấp thấp thì lại có không ít, phần lớn là dành cho phàm nhân phục dụng để cường thân kiện thể. Đối với người khác thì không cần, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại như nhặt được chân bảo. Hắn có quy văn nồi, đan dược tầm thường sau khi được luyện linh 3 lượt thì hiệu quả lập tức bất đồng. Sau đó hắn dùng số linh thạch còn lại mua sắm nhiều phần thảo dược để luyện chế linh dược. Bạch Tiểu Thuần vui sướng vỗ túi trữ vật, ngâm nga tiểu khúc rồi rời khỏi phường thị, đi trên con đường nhỏ trở về tông môn, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh mình luyện dược thành công, lại càng thêm vui vẻ. Nhưng khi hắn đi được ở trên con đường nhỏ không được bao lâu, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bước chân ngừng lại. Sau khi đạt tới ngưng khí tầng 6, cảm giác nhạy cảm của hắn tốt hơn rất nhiều, lập tức phát hiện ra ở phía trước có ba người đang hô hấp. Ba người này ẩn nấp ở trong bụi cỏ, đang nhìn mình, tim đập hơi nhanh một chút. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dừng lại, ba người Trần Phi bỗng nhiên xông ra, đứng ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ân oán năm đó, hôm nay cũng nên kết thúc rồi. Trần Phi nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong lòng đã quyết định, nhe răng cười mở miệng. Hai người ở phía sau gã cũng nhe răng cười, rất nhanh tản ra, hình thành xu thế bao vây. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 39, nghiền ép. Trần Phi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt đảo qua Trần Phi, cùng với hai tên đang bao vây mình ở đằng sau. Khi phát giác được tu vi của đám người này thì hắn cũng bình tĩnh lại. Bạch Tiểu Thuần, cho dù lúc này ngươi có quỳ xuống cầu xin tha thứ thì cũng đã quá muộn rồi. Chủ ý lúc trước của ngươi hại báo hại chúng ta đây phải làm đệ tử ngoại môn, Trần Phi ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Trần Phi cười to, vung tay phải lên, tu vi ngưng khí tầng 5 cũng ầm ầm bộc phát. Khí thế mạnh mẽ tràn dâng bốn phía cuốn bay không ít lá cây, nhìn qua không chút tầm thường. Sau khi Trần Phi ta tiến vào ngoại môn, thì phải tận dụng tất cả thời gian tập trung vào tu hành, cuối cùng thì cũng đạt được tới ngưng khí tầng 5. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay ta công khai nói cho ngươi biết, ta chính là muốn khi dễ ngươi, muốn cho ngươi phải xương gãy gân thương. Trần Phi phát ra tiếng cười đầy hung hăng càn cuối cùng đắc ý, đồng thời đưa tay phải lên bấm niệm pháp quyết. Một tiếng ông vang lên, rồi thanh phi kiếm màu xanh dài khoảng nửa xích mang đầy nét cổ xưa, thậm chí còn tràn ra một chút khí tức tăng thương yếu ớt, nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Hai tên phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng nhe răng cười, đồng loạt tản ra tu vi, còn trong tay cũng xuất hiện phi kiếm của riêng mình. Khi ba tên này quyết định bao vây, ba đánh một như vậy thì bọn hắn tin tưởng tuyệt đối rằng sẽ nghiền nát Bạch Tiểu Thuần. Nhất là bây giờ bọn hắn đã có kiến thức hơn hẳn trước kia, sớm phân tích ra được Bạch Tiểu Thuần, cũng không hoàn toàn nắm giữ được pháp quyết cử trọng nhược khinh. Ngươi đã một mực không xuống núi thì thôi, nếu đã xuống núi, ra khỏi tông môn, thì ta sẽ cho ngươi biết được sai lầm mà ngươi đã phạm vào khi đó, bây giờ phải trả một cái giá lớn đến như thế nào. Nói xong mấy câu này, nhất thời Trần Phi có cảm giác ấm ức ứ động trong lồng ngực từ rất lâu về trước, như được giải tỏa hơn phân nửa. Ba người các ngươi chặn đường ta ở đây, không lo phạm vào môn quy sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Trần Phi, chợt tò mò hỏi. Môn quy? Ha ha, nơi này đã ở bên ngoài tông môn, huống hồ tài nghệ ngươi không bằng người, xương gãy gân thương thì sao có thể trách người khác được. Cùng lắm thì khi quay về, chúng ta cúi đầu xin lỗi thì coi như xong chuyện. Trần Phi cười cười đầy đắc ý. Gã tưởng tượng sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần sẽ trở nên vô cùng khó coi, thậm chí gã còn chuẩn bị thêm vài câu chào phúng tiếp theo nữa. Nhưng gã nhanh chóng cảm thấy có chút không thích hợp. Biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần quá chấn định đi, đối mặt với ba người vậy công nhưng sắc mặt hắn cũng không chút biến đổi như gã đã nghĩ. Hơn nữa lại còn biểu lộ vẻ mặt cổ quái, rồi sau đó bày ra một tư thái cao thủ mà ngạo nghễ mở miệng nói một câu. Nguyên lai là như vậy a, ta đây an tâm rồi. Hai mắt Trần Phi chợt có rút lại, càng cảm thấy có điều bất thường nhưng lúc này gã không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, bèn gầm nhẹ một tiếng. Ra tay. Vừa nói xong, gã nhanh chóng bám niệm pháp quyết điều khiển phi kiếm lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Mà hai người sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng vội bấm niệm pháp quyết điều khiển phi kiếm của mình xông ra. Nhìn ba thanh phi kiếm đang bay tới gần, trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra nét tươi cười. Hắn không cần lấy ra pháp bảo của mình, chỉ rút chân lùi cả người về phía sau. Ba người Trần Phi chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần liền đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lại thì hắn đã đứng bên trái của tên đại hán ngưng khí tầng 4 kia. Tên đại hán này đột nhiên trợn to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nắm tay phải của Bạch Tiểu Thuần đánh xuống một quyền. Một quyền này quá nhanh, rơi thẳng xuống bụng của tên đại hán này, chỉ ầm một tiếng, người gã run rẩy rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cả người tên đại hán lúc này gập hẳn lại, rồi như bị một lực lượng vô cùng khủng bố đập vào mà bay ngược lại phía sau, đâm thẳng vào gốc đại thụ bên cạnh. Cả đại thụ đều rung rung vài cái, tên đại hán này lại phun ra máu tươi thêm lần nữa rồi ngất xỉu. Tình cảnh biến hóa quá nhanh, khiến cho đại hán ngưng khí tầng 4 còn lại lúc này nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy hoảng sợ. Đầu óc gã ầm vang như có vô số sấm chớp oanh tạc. Gã nằm mơ cũng không nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần này, rõ ràng có tốc độ nhanh đến như vậy, lực lượng cường đại đến trình độ đáng sợ như vậy. Sắc mặt Trần Phi đột nhiên biến đổi, gã bèn hít vào một hơi, cả người cũng vô thức lùi lại phía sau mà nhìn về Bạch Tiểu Thuần, trong ánh mắt đầy vẻ khó tin. Ngươi, quá yếu. Bạch Tiểu Thuần bày ra một bộ dáng cao nhân. Dường như cảm thấy thật cô độc trong thiên hạ, không tìm thấy đối thủ, vừa cảm khái vừa bước chân xuống, đi thẳng tới đại hán ngưng khí tầng 4 trước mặt. Đại hán này giống lên một tiếng điên cuồng, tu vi toàn thân cũng bộc phát, thôi động thanh phi kiếm bay thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là tốc độ của Bạch Tiểu Thuần còn nhanh hơn, Sau khi hắn tu hành bất tử trường sinh công tới cảnh giới bất tử thiết bì thì thân thể và tốc độ của Bạch Tiểu Thuần đã vô cùng kinh người. Lúc này hắn nhoáng người một cái đã tránh được phi kiếm. Rồi vẫn cảnh tượng cũ, nắm tay phải nâng lên, hạ xuống một quyền. Ầm lên một tiếng, đại hán kia kêu lên thê lương thảm thiết. Gã bèn phun ra máu tươi rồi cả người cũng bị hất bay đi. Có điều phía sau gã không có đại thụ ngăn cản, nên bay ngược ra sau khoảng 10 trượng mới rớt xuống mặt đất, lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn. Gã không đứng dậy nổi nữa mà gần như hấp hối nằm bẹp tại đó. Quá yếu. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, nhìn về phía Trần Phi đang run rẩy cả hai chân. Ngươi. Đầu óc Trần Phi ông ông, cả người đầy choáng váng. Gã không cách nào tưởng tượng được một khắc trước vẫn còn cảm thấy thắng lợi nắm chắc, trong tay, một cái chớp mắt sau lại phát hiện được Bạch Tiểu Thuần này rõ ràng như biến thân, lực lượng có thể sánh ngang với một đầu hung thú. Chỉ hai quyền, cứng rắn đánh cho hai người kia đến hôn mê bất tỉnh khiến gã khó, mà ước tính được phần khí lực này cần phải lớn đến mức độ bao nhiêu. Gã vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ, rồi đột nhiên lùi lại phía sau. Căn bản lúc này gã không còn chút tâm tư chiến đấu nào cả, trong đầu gã cũng chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là bỏ trốn. Chỉ là không đợi gã lùi ra xa, thì tốc độ của Bạch Tiểu Thuần đã nhanh chóng vọt tăng đuổi theo. Tay phải vẫn là đưa lên một quyền, trong nháy mắt quyền này rơi xuống, trên người Trần Phi lại đột nhiên lóe lên một tia sáng rồi một cái tiểu thuẫn xuất hiện, cản lấy nắm tay đang đánh xuống của Bạch Tiểu Thuần. Ấm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần kêu nhẹ lên, cả người chợt khựng lại, mà tiểu thuẫn kia cũng run rẩy, linh khí chợt ảm đạm xuống, rồi bị một quyền này trực tiếp đánh bay đi. Trần Phi bị hù mất hồn mất vía. Gã tốn hao không ít điểm cống hiến mới mua được cái tiểu thuẫn này, cho dù là ngưng khí tầng 6 cũng không dễ dàng phá vỡ được nó, vậy mà chỉ một quyền của Bạch Tiểu Thuần cũng đã chặt đứt mối liên hệ của bản thân với tiểu thuẫn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trần Phi hoảng sợ, kêu lên đầy thê lương. Hừ, ta công khai nói cho ngươi biết, hôm nay ta chính là muốn khi dễ ngươi, đánh cho ngươi phải xương gãy gân thương. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vui như hoa nở. Nhìn thấy đối phương sợ hãi trước mắt quả nhiên là sự tình sảng khoái của bản thân, tới giờ hắn cũng chưa từng vuột mất cơ hội như thế này. Vì vậy sau khi nhại lại lời của đối phương khi nãy, hắn đột nhiên bộc phát ra lực lượng tu vi ngưng khí tầng 6, khiến cho cuồng phong trào dâng bốn phía, tóc hắn tung bay lên, khí thế kinh người. Ngưng khí tầng 6. Trong mắt của Trần Phi suýt rơi ra ngoài, da đầu run lên. Lúc gã lảo đảo lùi lại thì Bạch Tiểu Thuần đã đuổi đến nơi, một lần nữa đánh xuống một quyền. Không còn thuẫn để cản lại nữa nên quyền này rơi thẳng xuống người Trần Phi. Toàn thân gã run lên, phun ra máu tươi, cả người bị cuốn bay lên kèm thêm cả tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên, dù sao gã cũng thuộc thể loại lưng hùm vai gấu, hơn nữa tu vi đã tới ngưng khí tầng 5 nên, cũng không thể ngất xỉu được bèn toàn lực chạy trốn. Giờ phút này trong lòng hắn đã đắng chát đến cực hạn, còn thầm hận bản thân tại sao lại có thể chọn lựa một nơi cách tông môn, một khoảng cách xa thế này chứ. Mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần như một đầu hung thú đang đánh tới lần nữa, Trần Phi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần, ngươi không sợ trái với môn quy? Môn quy? Ha ha, nơi này đã là bên ngoài tông môn, huống hồ ngươi tài nghệ không bằng người, xương gãy gân thương cũng không thể trách người khác được. Cùng lắm thì khi quay lại, ta đành nói lời xin lỗi coi như là đã xong. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nhại lại lời đối phương xong lại tiến tới đá ra thêm một cước. Một cước này, trực tiếp đá bay Trần Phi lên trên không trung. Ánh mắt Trần Phi đầy vẻ tuyệt vọng, kêu la thảm thiết, nhưng không đợi gã rơi xuống đất, Bạch Tiểu Thuần lại vọt tới tay đấm chân đá. Trần Phi sợ hãi, liên tục kêu la thảm thiết. Đến cuối cùng cả người gã sưng phù lên, tiếng kêu la cũng dần yếu bớt. Lúc này, toàn thân gã đều xương gãy gân thương, sắc mặt ảm đạm, mà gã cũng hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ là khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt, ánh mắt đã đầy vẻ sợ hãi đến cùng cực. Dưới ánh mắt của gã, Bạch Tiểu Thuần trắng trẻo. Có chút nhỏ nhắn kia căn bản chính là một đầu hung thú đội lốt người, nhất là Bạch Tiểu Thuần, này từ đầu đến cuối vẫn còn chưa xuất ra bất cứ pháp bảo nào, chỉ đơn thuần dùng thân thể cường hãn, và tốc độ nhanh đến kinh người mà trực tiếp nghiền ép bọn hắn. Hai tên đại hán ngưng khí tầng 4 phía xa lúc này cũng đã tỉnh lại, trơ mắt nhìn một màn này mà cảm thấy da đầu tê dại, hãi hùng khiếp vía, đều tranh thủ tiếp tục giả bộ ngất xỉu, chỉ lo lắng lỡ đâu Bạch Tiểu Thuần chú ý mà không dám động đậy chút nào. Nhìn thấy Trần Phi gần như hấp hối, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không còn thú vị nữa bèn thu hồi lại linh khí. Trong nỗi sợ hãi của ba người, hắn lục qua túi trữ vật của cả ba một lần, đoạt lấy tất cả vật phẩm bên trong, thậm chí tiểu thuẫn kia hắn cũng cầm luôn. Lúc này mới khe khẽ hát một khúc nhạc nhỏ mà men theo sơn đạo trở về tông môn. Chết tiệt, là tên nào nói cho ta biết tên Bạch Tiểu Thuần, này mưu lợi chiến thắng tại tiểu bì trên Hương Vân Sơn. Nhìn bóng lưng dần khuất dạng của Bạch Tiểu Thuần, Trần Phi khóc không ra nước mắt. Nếu hắn sớm biết Bạch Tiểu Thuần khủng bố như vậy, có đánh chết hắn cũng không chạy đi tìm Bạch Tiểu Thuần gây phiền toái. Mà hai đại hán ngưng khí tầng 4 bên kia vẫn còn giữ nguyên vẻ mặt cầu xin nhìn, theo bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, lộ ra sợ hãi mãnh liệt. Trần Sư Huynh, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đừng trêu chọc tới hắn nữa. Hòa giải đi, ta nghe nói Hứa Bảo Tài cũng đã đến tìm hắn hòa giải rồi. Hai người đưa mắt nhìn Trần Phi. Sâu trong lòng Trần Phi cũng đầy đắng chát, sau khi trầm mặc một chút thì hắn cắn răng nói. Ta tất nhiên là muốn báo thù, nhưng không đánh lại thì làm sao bây giờ, việc này để ta suy nghĩ kỹ đã. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 40, truy cầu cực hạn. Khe khẽ tiểu khúc, Bạch Tiểu Thuần mang theo một tâm trạng khoan khoái về tông môn. Trở lại tiểu viện của mình, hắn còn một phen cảm khái. Tu tiên là vì trường sinh, còn những người này a, luôn chém chém giết giết, như là trong đầu có bệnh. Trong sân, Bạch Tiểu Thuần xem xét ba túi chữ vật của đám Trần Phi kia một chút. Nói chung ba tên này cũng không tính là giàu có gì, túi tiền khô quắt, thu hoạch của Bạch Tiểu Thuần không lớn nhưng hắn cũng không để ý nhiều lắm. Sau đó hắn mới lấy ra những thảo dược mới mua được, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ từng gốc một vô cùng nghiêm túc. Mặc dù cơ sở thảo mộc của hắn khá vững chắc, nhưng bản thân lại không có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với thảo dược. Lúc này, quá trình quan sát cùng với những tri thức thảo dược trong đầu hắn lúc này cũng dần được kết hợp lại, thậm chí thi thoảng hắn còn nhẹ nhàng tách từng gốc thảo dược ra tỉ mỉ xem xét toàn bộ kết cấu bên trong. Sau khi xác minh từng gốc xong, Bạch Tiểu Thuần như có chút suy nghĩ, sau đó hắn lại lôi hai đan phương mua được, chỉ lướt qua cái đan phương bổ linh đan, rồi chủ yếu tập trung vào phương thuốc có thể trợ giúp luyện thân cường thể. Trường Thọ Hương. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Phương thuốc này không cần nhiều thảo dược, chỉ khoảng 7 loại mà thôi. Mà phương pháp phối hợp cũng khá đơn giản, chủ yếu là vận dụng nguyên lý tương sinh tương khắc kích phát dược lực của 7 loại thảo dược này, thành bột phấn rồi ngưng tụ thành hương. Chỉ là bên trong có 2 loại có chứa chút độc tính, nhưng không tính là kịch độc cùng lắm, cũng chỉ làm cho tu sĩ đau bụng kéo dài khoảng nửa tháng mà thôi. Còn đối với phàm nhân thì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Dược thảo trong thiên địa này có vô số, có thể trực tiếp phục dụng, có loại luyện thành đan thì sẽ có hiệu quả tốt hơn, cũng không thiếu loại vì độc tính mà chỉ có thể luyện thành hương mà thôi. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm suy nghĩ, trong lúc đó cũng đã đem cả đám dược thảo luyện chế Trường Thọ Hương quan sát kỹ lưỡng, đến khi hiểu thấu đáo 7 loại dược thảo này mới thôi. Vẫn còn chưa ổn thỏa cho lắm, trọng điểm của luyện dược chính là tỷ lệ thành công. Cho dù là nhất giai linh dược đơn giản, nhưng vẫn tồn tại tỷ lệ thất bại rất cao. Bản thân ta cũng chỉ có 10 phần thảo dược để luyện chế mà thôi, không thể lãng phí. Tính cách Bạch Tiểu Thuần vốn cẩn thận, hết thảy đều cầu ổn thỏa, cho dù lúc nãy hắn đã tỉ mỉ học thuộc lòng thảo mộc rồi. Nhưng hắn vẫn là không lập tức luyện chế mà lại tiếp tục nghiên cứu phương thuốc. Thời gian trôi qua từng ngày, khi ngày thứ 7 trôi qua thì hắn đã hoàn toàn hiểu rõ phương thuốc, bèn nhắm mắt lại liên tục phân tích suy diễn trong đầu. Đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn mới mở mắt ra, sau đó lại ngẫm nghĩ một chút, rồi tiếp tục lấy phương thuốc bổ linh đan nghiên cứu thêm một lần nữa. Đến nửa tháng sau, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đã răng đầy tơ máu, hai phương thuốc cùng với tất cả dược thảo này hắn cũng đã thấu hiểu hoàn toàn. Lúc này hắn mới trầm ngâm trong chốc lát rồi đứng dậy, rời khỏi tiểu viện. Luyện dược cần đan lô, chỉ là giá cả đan lô khá xa xỉ, khả năng của Bạch Tiểu Thuần bây giờ là không thể mua nổi đấy. Cũng may là trong tông môn còn trang bị luyện dược, các chuyên môn trợ giúp cho các đệ tử luyện dược, chỉ cần tiêu tốn một khoản điểm cống hiến không nhiều lắm, thì có thể luyện dược ở bên trong. Luyện dược các nằm phía đông Hương Vân Sơn, cách không quá xa tiểu viện của Bạch Tiểu Thuần. Ngày thường nơi đây cũng không tấp nập người giống Vạn Dược Các, mà tương đối yên tĩnh. Dù sao thì những người có tư cách luyện dược trên Hương Vân Sơn này, thì phần lớn đều có đan lô riêng của mình, nên không cần phải tới đây. Ở đây chỉ cần nộp vào một số điểm cống hiến nhất định sẽ đổi được một tháng sử dụng phòng luyện đan. Bạch Tiểu Thuần đi đến đây. Nơi này có khoảng 100 gian phòng được phân cách riêng biệt với nhau, bốn phía mỗi gian phòng đều có phong ấn trận pháp đảm bảo, cho người luyện dược sẽ không bị quấy rầy bởi bất kỳ chuyện gì từ bên ngoài. Sau khi đổi điểm lấy mộc bài, Bạch Tiểu Thuần đi đến gian phòng số 13. Ánh mắt hắn lướt qua một lượt, nhìn gian phòng cũng không lớn, bốn phía trống trải, chỉ có một đan lô ở trung tâm phòng, dưới đan lô vẫn còn có hỏa diễm đang âm ỉ cháy. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, mắt nhìn về đan lô phía trước rồi tỉ mỉ quan sát một chút, sau đó lại quan sát hỏa diễm bên dưới, thử thúc dục linh khí thì hỏa diễm chợt bùng lên mạnh mẽ khiến cho nhiệt độ của căn phòng phút chốc tăng cao lên, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đan lô đổi sang một màu ửng đỏ. Liên tục thử nhiều lần, với cảnh giới có thể ngưng tụ ra tử khí hóa đỉnh, Bạch Tiểu Thuần rất nhanh đã trở nên quen thuộc với việc khống chế độ mạnh yếu của hỏa diễm. Sau khi cảm thấy có thể điều khiển linh hoạt rồi, hắn vỗ túi chữ vật lấy thảo dược ra. hiện tại thì trường thọ hương là vô cùng trọng yếu đối với ta, không thể cứ vậy mà luyện chế được. Trước tiên cần phải quen thuộc thủ pháp luyện chế rồi mới có thể tiến hành luyện dược. Vậy thì nên tập tành luyện chế bổ linh đan trước cho tốt đã, đan dược nhất giai này rất thích hợp cho cảnh giới từ ngưng khí tầng 5 trở xuống. Bạch Tiểu Thuần đã có quyết đoán, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Ngẫm nghĩ lại tất cả thông tin, trong đầu hắn về bổ linh đan thêm lần nữa mới bắt đầu luyện dược. Hắn lấy một gốc thảo dược cần thiết trong bổ linh đan ra, đưa tay phải vung lên, toàn bộ gốc thảo dược này, cả thân và lá cây đều rơi xuống. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đầy nghiêm túc, linh khí trong cơ thể tràn ra, hình thành một cỗ lực lượng hung hăng vặn một cái. Những phiến lá kia bị bóp nát rỉ ra chín giọt dịch nhỏ rơi vào trong đan lô. Phừng một tiếng, một đoàn sương mù màu xanh chợt bốc lên bên trong đan lô. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần tập trung cao độ. Ngay khi sương mù xanh này vừa xuất hiện thì hai tay hắn cũng nhanh chóng lột lấy gân thân của gốc thảo dược trong tay rồi ném vào đan lô. Thỉnh thoảng hắn còn lưu tâm khống chế hỏa diễm khiến sương mù bốc lên càng thêm dày đặc. Nhưng đám sương này hết lần này tới lần khác không tản ra ngoài mà vẫn ngưng tụ một chỗ, mà không ngừng cuồn cuộn. Rồi Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lấy ra gốc dược thảo thứ hai, tiến hành thôi hóa trong tay khiến gốc thảo dược này nở hoa. Hắn ngắt lấy cánh hoa ném vào đan lô. Thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần cũng đã hoàn toàn nhập tâm luyện chế, liên tục xuất ra thảo dược mãi cho tới khi đã bỏ xuống hết 8 loại, thì trong mắt hắn cũng lóe sáng ngời rồi nhìn chằm chằm vào lò đan. Sau đó hắn lo điều chỉnh cải biến nhiệt độ, dưới tinh thần tập trung cao độ đó, mồ hôi trên trán hắn cũng phải rớt xuống từng giọt từng giọt. Một lúc lâu sau, một tiếng nổ rầm rĩ từ trong đan lô vang ra, cùng lúc đó sương mù cháy đen cũng tản ra bên ngoài. Cho dù nhanh chóng được trận pháp trong phòng hút đi hết nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn bị sặc khói đến ho khan một tràng dài, sắc mặt khó coi nhìn những cặn đen trong đáy lò, hắn nhíu mày lại. Thất bại rồi, Bạch Tiểu Thuần bèn ngồi xuống chống cằm, ánh mắt đầy suy tư, rồi hắn không tiếp tục luyện đan nữa, mà cẩn thận nhớ tới từng chi tiết trong quá trình luyện dược. Tính cách của hắn vô cùng cẩn thận, cho nên cho dù là học thảo dược hay luyện dược thì vẫn là truy cầu đảm bảo. Một cái suy tưởng này của hắn kéo dài 3 ngày, trong 3 ngày này hắn đem từng chi tiết trong quá trình luyện dược suy đi nghĩ lại không dưới 1.000 lần, tìm ra không dưới 50 chỗ có vấn đề. Lúc này hắn mới hít sâu một hơi, nghỉ ngơi một chút rồi lại khai lò tiếp. Thời gian luyện đan tiếp theo thực sự cũng không kéo dài, 2 canh giờ sau, đan lô lại vang lên một tiếng nổ vang, rồi sương mù lại tản ra như trước, cạn bã đen lắng sót lại dưới đáy lò như tình cảnh đầu tiên. Tính cách chấp nhất của Bạch Tiểu Thuần lại một lần nữa trỗi dậy. Hắn lục lọi cạn bã bên trong đan lô rồi tỉ mỉ nghiên cứu. Kết hợp với quá trình luyện dược trong đầu hắn, lại nghiên cứu phương thuốc, nghiên cứu thảo mộc lại. Sau 10 ngày miệt mài nghiên cứu, hắn mới tiếp tục khai luyện lò đan thứ 3 với đôi mắt đầy vần máu. Chỉ là đệ tam lô này, quá trình luyện chế cũng tương đối ổn định, nhưng ngay khi chuẩn bị thành đan thì lại lần nữa vỡ vụn ra, đan lô lại nổ vang lên. Bạch Tiểu Thuần chợt nhảy dựng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào cặn đen trong lò đan rồi trầm mặc thật lâu, sau đó ngồi bên cạnh nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ. Lần suy tư này của hắn cũng khoảng chừng nửa tháng nữa, cho đến khi thời gian luyện đan ở nơi này gần chấm dứt hắn mới mở mắt ra, cắn răng khai đệ tứ lô. Cuối cùng, trước khi phòng đan hết hiệu lực, thì lần luyện thứ tư này của hắn đã thất bại. Một màn này, nếu như những dược đồ khác nhìn thấy được nhất định cảm thấy không thể tin nổi. Thời gian một tháng, nếu là người khác thì có thể luyện chế ít nhất cũng mấy chục lô đan dược, vô luận thế nào thì cũng sẽ đạt được thành quả. Cho dù luyện ra được một viên đan dược thì cũng được tính là thu hoạch. Bởi vì trong mắt mọi người, luyện dược là một quá trình phi thường khó khăn, nếu không thì vì cớ gì mà toàn bộ Đông Lâm Châu này, cũng chỉ có 2 vị dược sư chân chính mà thôi. Mặc dù chỉ là dược đồ cũng không có nhiều người, đại bộ phận người trong đó cả đời cũng không có hy vọng tiến giai trở thành dược sư. Nhưng thực ra, nguyên nhân chủ yếu của toàn bộ việc này, chính là không có đủ tài nguyên để có thể cung cấp đủ cho dược đồ phát triển thêm. Nếu tài nguyên đầy đủ, có thể không ngừng luyện chế đan dược rèn luyện tay nghề. Không nói đến trở thành dược sư nhưng chắc chắn tỷ lệ tăng tiến cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Cho nên dưới nhận định của mọi người thì chỉ có không ngừng luyện tập, gia tăng sự thuần thục mới là cách làm duy nhất để tăng tỷ lệ luyện dược thành công. Cho nên mọi người truy cầu cũng chính là loại thuần thục này. Chỉ có thể thuần thục thì mới có thể khiến bản thân nắm chắc việc gia tăng tỷ lệ thành công lên. Dược đồ bình thường đều cảm thấy chuyện luyện đan mà thất bại là vô cùng bình thường. Sau khi tổng kết kinh nghiệm lại tiếp tục luyện chế, rồi từ từ sẽ đề cao lên. Hơn nữa loại đan dược tầm thường, dược liệu không quá đắt này cũng chính là mục tiêu thường xuyên luyện tập. Nhưng mà đối với Bạch Tiểu Thuần, cho dù đường đi của hắn cũng giống mọi người, nhưng tốc độ lại chậm chạp rất nhiều. Mỗi một lần thất bại, hắn lại liên tục phân tích quá trình luyện đan vô số lần, rồi liên tục suy diễn. Chuyện này chủ yếu có liên quan rất lớn tới tính cách của hắn. Tính tình hắn cẩn thận, càng thêm thận trọng. Loại thận trọng này hắn chỉ thể hiện được một phần trong quá trình học tập thảo dược. Chỉ sau khi luyện dược, cái tính cách này của hắn như được phóng đại lên vô số lần, chiếm lấy toàn bộ tâm tính của hắn. Bởi vì thận trọng, nên sau khi thất bại hắn phát giác ra nhiều vấn đề hơn hẳn so với người khác. Thậm chí không chỉ là hơn một chút vấn đề, mà bởi vì hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn, chi tiết hơn nữa, nên cho dù là những nơi người khác thấy không có vấn đề gì nhưng hắn vẫn là cảm thấy không đúng. Bởi vì cẩn thận, nên cho dù là một vấn đề rất nhỏ, hắn đều phải giải quyết xong thì mới có thể tiếp tục luyện đan. Cho nên thời gian suy nghĩ của hắn, có thể luyện đan được vô số lần rồi. Một tháng chấm dứt, tóc tai Bạch Tiểu Thuần lúc này bù xù, trên mặt xám xịt, mỏi mệt bước ra khỏi luyện dược các trở về tiểu viện của mình. Sau đó hắn trầm mặc suy tư thật lâu, trong đầu hắn không ngừng nhớ lại. Còn 9 vấn đề nữa, chỉ khi nào 9 chỗ này được giải quyết xong thì mới có thể tiếp tục luyện được. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, ngồi trong sân nhắm mắt suy tư, trong đầu liên tục phân tích, thỉnh thoảng còn xuất ra thảo dược rồi tỉ mỉ quan sát. Cho đến nửa tháng sau, hắn đột nhiên đi ra ngoài, hao tốn điểm cống hiến tiến vào trong luyện dược các thêm lần nữa. Lần thứ 5, thất bại. Hắn lại dùng 7 ngày phân tích nguyên nhân, tìm kiếm vấn đề xảy ra rồi tìm cách giải quyết, sau đó lại luyện chế. Lần thứ 6, thất bại. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đã đỏ vằn, hao phí hơn 20 ngày suy tư, rốt cuộc khi thấy hoàn toàn không còn khúc mắc nữa hắn mới khai mở lò đan thứ 7. Một canh giờ trôi qua, tiếng nổ vang cũng không xuất hiện. Rồi từng đợt đan hương ập vào mặt hắn khiến cho Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn. Khi nhìn hai viên đan dược màu xanh bên trong đan lô, hắn thở phào một hơi. Rốt cuộc lần khai mở đan lô thứ 7, hắn đã thành công. Lần luyện chế tiếp theo, lần thứ 8, thành công, tạo thành 3 viên đan dược. Lần thứ 9, thành công, ra 5 viên đan. Lần thứ 10, vẫn thành công như trước. Đan dược xuất hiện trong lần này chỉ có một viên duy nhất, không phải màu xanh mà là màu đen, không tràn ra bất kỳ hương khí gì. Mà còn nghe thấy, một mùi lạ. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần còn đang kinh ngạc thì toàn bộ luyện đan các chợt nổi lên sao động. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.